Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 191, một lần bại lại một lần bại. Vương gia Nguyên Anh lão giả chợt quay đầu, chầm chầm vào Tống lão quái thời điểm, Mạnh Hạo cái kia dĩ nhiên cất bước tới gần Thối Hậu Vương Đằng Phi, tay phải nâng lên một phát bắt được Vương Đằng Phi ngón trỏ phải, tùy ý cái kia ngón trỏ độc, đụng phải trên người của mình, cái này là lúc trước bị ta chặt đứt cái kia cả ngón tay sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, Vương Đằng Phi cặp mắt kia oán độc ý bỗng nhiên thoáng qua, càng có một vệt kinh hỉ, độc này chỉ là hắn hao tốn cái giá cực lớn lúc này mới làm ra, vốn là có thể khôi phục như thường, nhưng hắn học xong kiên nghị, đã này chỉ đã đứt, dứt khoát không đi khôi phục, mà là hóa thành độc chỉ, ở trong mắt hắn xem ra, đây là tự thân một lần lột xác, đây là tâm linh một lần đốn ngộ, dùng từng đã là một lần thất bại, hóa thành hôm nay huy hoàng, này chỉ, từng mang cho hắn không nhỏ tra tấn, nhưng lại bị hắn từng cái sống qua, vì chính là đem chính mình độc chỉ, luyện hóa thành tự thân đồng dạng chí bảo, thậm chí tại hắn nghĩ đến, cuộc đời một người, khó tránh khỏi sẽ có ngăn trở, nếu có thể đem tất cả ngăn trở đều hóa thành tương lai chí bảo, tắc thì cuộc đời này đủ để kiêu dương, có lẽ ý nghĩ của hắn đúng, có thế vận mệnh trêu người, hắn gặp Mạnh Hạo, cũng hoặc là nói, tại ở phương diện khác, Mạnh Hạo không có tận lực đi làm chút ít cái gì, nhưng hắn bị trúng tam sắc bỉ ngạn hoa, cũng trong lúc mơ hồ giống như đựng như vậy đặc tính, tại để cho Mạnh Hạo thân trúng kịch độc đồng thời, cũng làm cho hết thảy độc không cách nào tổn thương hắn chút nào. Vương Đằng Phi độc chỉ, tại Mạnh Hạo trong tay, Vương Đằng Phi cười ha hả, tiếng cười kia mang theo oán độc, mang theo thoải mái, giống như hắn đã tiên đoán được, tiếp theo tức, Mạnh Hạo sẽ bởi vì lây dính độc chỉ chi độc, cả người đều hóa thành huyết thủy, có thế tiếng cười của hắn cơ hồ vừa mới truyền ra, liền kết một tiếng dừng lại. Thần sắc lộ ra không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay của hắn, tại Mạnh Hạo trong tay, giờ phút này lại mắt trần có thể thấy tiêu tán, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, lập tức cái này ngay ngắn độc chỉ phịch một tiếng, hóa thành số lớn hắc khí, những hắc khí này như chuẩn bị linh tính, giờ phút này phản phất đang run rẩy, giống như không dám đến gần Mạnh Hạo. Chợt tứ tán ra, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, Vương Đằng Phi thân thể run rẩy, phun ra máu tươi, thân thể lão đảo thối hậu, ngơ ngác nhìn chính mình lần nữa trống không ngón trỏ phải cái kia, hắn nghĩ tới rồi 7, 8 năm trước một màn, khi hắn thất bại. Hắn vốn cho là mình là thiên kiêu, đối phương là con sâu cái kiến. Năm đó bại trận chỉ là ngoài ý muốn, nhiều năm sau tương xứng chính mình trúc cơ thời gian. Đối phương đã ở dưới chân, nhưng hôm nay, ngươi nói rất đúng, người ta đích xác không phải cái gì số mệnh chi địch, số mệnh hai chữ quá sâu xa, không thích hợp ta và ngươi. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, hắn không có đi giết Vương Đằng Phi, không phải người này không đáng sát, mà là đang nơi đây, như giết Vương Đằng Phi sẽ có phiền toái rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, Mạnh Hạo tổng cảm giác được thuộc về Vương Đằng Phi chi vật, tự hồ tổng hội cuối cùng nhất biến thành mình, loại cảm giác kỳ quái này, để cho hắn bỗng nhiên có chút không muốn rời đi diệt sát Vương Đằng Phi, giờ phút này mở miệng lúc, còn mơ hồ có chút xấu hổ nhìn một cái sắc mặt trắng bệch Vương Đằng Phi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cái kia không người xem tới được nữ tử, giờ phút này nhu hòa nhìn lấy Mạnh Hạo, trên mặt giống như lộ ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia trìu mến khi nhìn đến mà Mạnh Hạo hòa tan độc chỉ một màn lúc, hóa thành đau lòng, càng là khi nhìn đến Mạnh Hạo cái kia xấu hổ dáng tươi cười lúc, cô gái này nở nụ cười, lắc đầu trong yêu thương ý càng rõ ràng hơn, đứa nhỏ này, từ nhỏ chính là xấu tính đấy. Có thể, nhất lấy nữ hài ưa thích. Cô gái này thấp giọng nói xong, ánh mắt đảo qua hàng bối cái kia, lại nhìn một chút Lý Thi Kỳ, mang theo quan sát. Như đang khảo nghiệm có được hay không trở thành con dâu đồng dạng, hàng gia huyết mạch. Kém không ít, còn chưa xứng. Đến nỗi cái này. Có chút ý tứ, miễn cưỡng thích hợp đi, mang theo cái này xấu hổ dáng tươi cười, Mạnh Hạo thân thể rơi xuống, về tới Trần Phàm bên người, tiểu bàn tử ở một bên vội vàng chạy tới, hướng về Mạnh Hạo nháy mắt ra hiệu, Vương Đằng Phi sắc mặt trắng bệch, thối hậu vài bước, cúi đầu không lên tiếng về tới Vương Tích Phạm cái kia, cười thảm một tiếng. Giống như đã mất đi ý chí chiến đấu, Vương Tích Phạm trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đã lộ ra sát cơ mãnh liệt, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt cũng giống vậy đã rơi vào Vương Tích Phạm thân mình, hai người ánh mắt nhìn nhau lúc, Mạnh Hạo nghĩ tới năm đó Kháo Sơn Tông Đông Phong, nhưng hôm nay, hắn đã thành dài đến tuyệt không phải cái này Vương Tích Phạm có thể ánh mắt diệt sát chi nhân, không biết ta như mở cửu tòa hoàng mỹ đạo đài, có thể hay không chiến kết đan. Mạnh Hạo nội tâm thủy chung có như thế một cổ nghĩ cách, nhất là hôm nay hắn cấp độ sâu cảm nhận được Hoàng Mỹ trúc cơ cường hãn sau, hắn không nhưng đối với Hoàng Mỹ kết đang rất là chờ mong, càng mong đợi, là ở trúc cơ cảnh, có khả năng hay không chiến kết đan. Việc này đối với Mạnh Hạo mà nói vẫn là không biết, nhưng cái này Vương Tích Phạm, hôm nay với Mạnh Hạo trong mắt, đã là giết chết hết người, chứng kiến mà Mạnh Hạo trong mắt lạnh lùng, Vương Tích Phạm trầm mặt, sát cơ dĩ nhiên mãnh liệt, hắn có loại dự cảm, như không nhanh chóng diệt sát Mạnh Hạo, sợ là không bao lâu, chính mình đem cũng không có cơ hội nữa, cái này Mạnh Hạo trưởng thành quá nhanh. Vương Tích Phạm không thừa nhận cũng không được, năm đó hắn nhìn sai rồi, đúng lúc này, bỗng nhiên trận trận chung âm thanh quanh quẩn, này âm thanh lâu dài, hôm nay truyền khắp toàn bộ chủ thành lúc, với quảng trường này phía trên, bỗng nhiên xuất hiện trận trận thất thải hào quang, theo thất thải hào quang hiển lộ, toàn bộ Tống gia là bầu trời bao la, không còn là đêm tối, mà là hóa thành sáng sớm, mà Tống gia bên ngoài thiên, tắc thì biến thành đêm tối, càng là tại đây đêm tối cùng ban ngày giao thoa đồng huy một cái chớp mắt, nơi đây linh khí bỗng nhiên nồng nặc lên, nhưng đáng tiếc, cái này linh khí nồng nặc ngoại trừ Tống gia chi nhân bên ngoài, kẻ bên cạnh không cách nào thổ nạp hấp thu nửa điểm, duy chỉ có Mạnh Hạo cái này, giờ phút này hai mắt lóe lên, hắn không cần tận lực đi hấp thu, thân thể liền tự nhiên mà vậy có linh khí tí ti chui vào, tẩm bổ thứ tư tòa Hoàng Mỹ đạo đài đồng thời, lại dần dần dung nhập không trung, phản phất muốn đi ngưng kết đệ ngũ tọa đạo đài, chỉ có điều đệ ngũ tọa đạo đài mở ra, tuyệt không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, trừ phi Mạnh Hạo có thể tại đây Tống gia đáng kể, thời gian dài cư ở lại, bằng không mà nói, rất khó, theo chung âm thanh quanh quẩn, theo nhật nguyệt luân chuyển, theo ban ngày cùng đêm tối dung hợp, ở đằng kia thất thải hào quang, có tam đạo thân ảnh, bỗng nhiên theo hào quang bên trong đi ra, cùng lúc đó, tại quảng trường này bốn phía, giờ phút này xuất hiện không ít Tống gia tộc người, cả đám đều thần sắc cung kính nhìn xem thất thải hào quang chỗ, càng làm cho trên quảng trường này mặt khác dòng họ tu sĩ, hôm nay cũng đều nhao nhao nhìn lại, cái kia tam đạo thân ảnh dần dần không hề mơ hồ, giống như theo trong hư vô đi ra như vậy, xuất hiện ở hào quang bên ngoài, hóa thành ba người, chính giữa chi nhân là cái lão giả, ăn mặc một bộ trường sam màu trắng, mặt mỉm cười, thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào trước khi Tống gia kịch biến đưa tới khủng hoảng, tại lão giả này bên người, là hai trung niên nam tử, hai người này đều khuôn mặt tuấn lãng, tu vi càng là thâm bất khả trắc, chư vị có thể tới Tống gia, tham dự lúc này đây chiêu con rể, lão phu rất là cảm tạ, không nói nhiều nói, xin mời, ba người lão giả, cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức toàn bộ quảng trường ầm ầm chấn động, lần lượt từng cái một bàn trà trống rỗng xuất hiện, bốn phía bát phương như đấu chuyển tinh di như vậy, chỗ xem lại không còn là quảng trường, cũng không còn là Tống gia, mà là xuất hiện ở mà một chỗ thương thiên đại địa trong lúc đó, mọi người như ở trên trời, bốn chu vân tầng tràn ngập, giống như tiên cảnh, cũng không ít thị nữ ở bên, nguyên một đám bộ dáng mơ hồ, nhưng mà dáng người nổi bật, bay tới vũ đi ở bên trong, ở đằng kia chút ít trên bàn trà bái phóng tử thủy linh quả, nghĩ nghĩ lại, còn có âm thanh của tự nhiên truyền đến, ưu nhã đã đến, nơi đây kể cả Mạnh Hạo ở bên trong, những thứ này từng cái tông môn tu sĩ trúc cơ, cái đó bái kiến dài như vậy mặt, giờ phút này phần lớn là đang trông xem thế nào bốn phía, có thì còn lại là chầm chầm vào thị nữ bên người mãnh liệt xem, Tống Thiên Lão tiền bối tu vi thông thiên, một màn này đấu chuyển tinh di đổi càng khôn, có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Các tông dẫn đội nguyên anh chi tu, giờ phút này có người mở miệng cười, ba người lão giả, đúng vậy Tống gia lão tổ một trong Tống Thiên, tu vi tại nhiều năm trước, đã bị nghe đồn đã chém linh, có thế cụ thể như thế nào, không người biết được, coi như là giờ phút này xuất hiện ở đây, vẫn như trước không cách nào bị người nhìn ra mánh khóe chỗ, Tống Thiên cười cười, khoanh chân ngồi xuống, hắn bên cạnh hai trung niên nam tử, cũng theo đó ngồi xuống, cái kia vương gia tu sĩ Nguyên Anh hất lên ống tay áo, sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn ở mà một bên, mắt lạnh nhìn đối diện Tống lão quái, đối với trước khi đối phương ngăn cản chính mình một chuyện, sáng với hoài, Mạnh Hạo ngồi ngay ngắn ở một chỗ bàn trà sau, bên người là tiểu bàn tử, cái này tiểu bàn tử từ khi chứng kiến Mạnh Hạo sau, nói cái gì cũng không trở về Kim Hàng Tông đó, mà là ngồi ở Mạnh Hạo bên người, như năm đó ở Kháo Sơn Tông thì đồng dạng, hưng phấn trong sự kích động nói xong mình ở Kim Hàng Tông trải qua, thỉnh thoảng xuất ra linh thạch đặt ở miệng rắc rắc cắn, lại lấy ra một bả tinh lóng lánh rõ ràng bất phàm phi kiếm, ở đâu tốn hơi thừa lời, tại đây thanh kiếm, tông môn quê quán khỏa nói là cái gì chí bảo, không phải phải cho ta phòng thân, tốn hơi thừa lời đều không thoải mái, ngươi muốn hay không, cho ngươi. Tiểu bàn tử nói xong, một bả liền đem trong tay kiếm đưa cho Mạnh Hạo, hết lần này tới lần khác tại đây trên thân kiếm, còn có tiểu bàn tử nước miếng. Mạnh Hạo chần chờ một chút, tiểu bàn tử bên người Chu Đại Nha, nhưng lại trợn to mắt, thấp giọng nói một câu, tiểu sư thúc tổ, thanh kiếm này là thứ 19 mạch truyền thừa pháp khí, phiền chết rồi, pháp khí, coi như rồi, cái thanh này kiếm đã không thể cấp, ta đây còn có đường đấy. Nói xong, tiểu bàn tử theo trong túi trữ vật lấy ra bó lớn pháp bảo, bảo sáng lóng lánh, hấp dẫn bốn phía không ít ánh mắt, coi được cái nào rồi hả? Tiểu bàn tử hơi có đắc ý, cái kia vui vẻ biểu lộ, nhìn Mạnh Hạo nở nụ cười, Trần Phàm ở bên cạnh thở dài, hâm mộ nhìn qua tiểu bàn tử, nhưng hắn là biết được cái này tiểu bàn tử đối với Kim Hàng Tông trân quý trình độ, giờ phút này lắc đầu lúc, hàng bối cũng bu lại, nam trang ăn mặc nàng, giờ phút này cười khẽ nhìn lấy tiểu bàn tử, Lý đạo hữu, có thể không mượn cái địa phương nha, ta nghỉ ngồi ở đây, tiểu bàn tử sững sờ, ngẩng đầu nhìn hàng bối, lại nhìn một chút Mạnh Hạo, bỗng nhiên thấp giọng với Mạnh Hạo mở miệng, Mạnh Hạo, con mụ này không sai nha, ngươi nói một chút, và Sở Ngọc Yên so với, cái nào tốt? Mạnh Hạo cái kia đang bưng chén rượu lên, uống xong một ngụm lúc, nghe nói thế lập tức ho khan lên, tiểu bàn tử cười ha ha một tiếng, chuyển lấy bờ mông nhượng xuất một vị trí, hàng bối cũng không chê, cứ như vậy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem Mạnh Hạo, hai con ngươi chớp chớp, chưa từng nói trước cười, Mạnh huynh, đối với Hứa Thanh sư tỷ cái kia, ngươi muốn sao vậy cảm ơn ta? Hàng bối đã đến gần Mạnh Hạo một ít, ở tại bên tai thổ khí như lan, nhẹ giọng nói như thế một câu, chương 192, trò đùa của hàng bối. Hàng đạo hữu nói thế ý gì? Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng nội tâm nhưng lại chấn động, quay đầu nhìn về phía hàng bối lúc, lập tức chứng kiến mà hàng bối ánh mắt đang nhìn mình hai mắt, hiển nhiên là mang theo tế vi quan sát, như là trước kia Mạnh Hạo thần sắc bên trên có chút biến hóa, như vậy hàng bối cái kia lập tức có thể nhìn ra mánh khóe, đây cũng là nàng vì sao, muốn như thế tới gần Mạnh Hạo cái này nguyên nhân chỗ, hàng bối nàng này tâm cơ, Mạnh Hạo tại Thanh La Tông Phúc Địa bên trong cũng đã hiểu rất rõ, nàng này một đường tính kế mọi người, tâm cơ sâu, Mạnh Hạo tại cùng thế hệ bên trong vẫn là lần đầu gặp được, Mạnh huynh làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu rồi, Hứa Thanh sư muội đó cũng là nước Triệu Kháo Sơn Tông chi nhân, mà Mạnh huynh đồng dạng cũng là, hàng bối vừa cười vừa nói, nụ cười kia rất đẹp, cho người ta một loại cười nói tự nhiên cảm giác, nhất là giờ phút này nam trang, có thể dùng hắn mị lực tăng thêm không ít, hả? Mạnh Hạo giống như cười mà không phải cười, nhìn xem hàng bối, cái này thần sắc theo Mạnh Hạo trên mặt xuất hiện, để cho hàng bối cái kia khẽ giật mình, trú khởi đôi mi thanh tú, nội tâm bỗng nhiên có chút không cầm nổi lên, Mạnh huynh, tiểu muội cái này vì ngươi, có thế là giúp Hứa sư muội nhiều lần, nhất là gần đây một lần, nếu không phải là ta ra mặt, sợ là Hứa sư muội bị hoài nghi khả năng đem thật lớn, cũng may tiểu muội tại trong tông môn vẫn còn có chút nội tình, cho nên Hứa sư muội cái kia không có bởi vì ngươi mang đi cực chán ghét, do đó bị liên lụy. Hàng bối nhìn qua Mạnh Hạo, lần nữa mở miệng cười, cho nên, ngươi muốn sao vậy cảm ơn ta? Hàng bối dáng tươi cười rất đẹp, trong mắt lóe lên giảo hoạt, nhìn như đáng yêu, có thế Mạnh Hạo biết rõ nàng này tâm cơ sâu đậm, không thể theo mặt ngoài nhìn, ngày đó mở miệng một tiếng Tạ Lan kêu, theo sau liền đem Tạ Kiệt diệt sát một màn, còn hiện lên ở Mạnh Hạo trong đầu. Giờ phút này hàng bối nói xong, thân thể đã đến gần Mạnh Hạo một ít, có thể dùng hai người một màn này rơi người ở bên ngoài mắt, giống như rất là thân mật, hàng đạo hữu sẽ không sợ cùng ta đi thân cận quá, có thể dùng Thanh La Tông chi nhân đối với ngươi cũng hoài nghi sao, đoán chừng dưới mắt Thanh La Tông, ứng với đều đang tìm kiếm tại hạ, sợ là đã qua hôm nay. Thanh La Tông chi nhân liền muốn tới rồi, Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng, nhìn như tùy ý, kỳ thực thăm dò, Mạnh huynh muốn biết được, thẳng hỏi chính là, không cần như thế thăm dò. Hàng bối cười cười, nhìn xem Mạnh Hạo lúc, lại thổi thở ra một hơi, thổ khí như lan, Mạnh Hạo nhíu mày, thân thể hướng bên cạnh lần nữa chuyển đi một tí, lập tức Mạnh Hạo dịch chuyển khỏi. Tạ Kiệt dáng tươi cười mang theo ý cân nhắc. Không ngờ cố ý đã đến gần đi qua. Trên người nàng có mùi thơm thoang thoảng, nghe thấy được trong mũi, rất là thoải mái, Mạnh Hạo cau mày, lần nữa tránh qua xuống. Có thể dùng hàng bối tiếng cười khẽ, giống như mang theo chế nhạo ý, Thanh La Tông hoàn toàn chính xác đang tìm kiếm ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, bên ngoài quan với chuyện của ngươi, không có ngoại tông biết được, mà thầm, ngươi cũng nên cẩn thận. Hàng bối cười, cảm giác mình khoảng cách thân cận quá, liền muốn sau lui một ít thời gian. Mạnh Hạo bỗng nhiên tay phải nâng lên ôm Hàn Bối vòng eo, thân thể chậm rãi tới gần. Ngươi nói, muốn ta sao vậy? Cảm ơn ngươi. Mạnh Hạo khoảng cách Hàn Bối rất gần, thậm chí cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, hai người hai mắt nhìn nhau. Nhìn như ôm nhu, nhưng trên thực tế lại có tâm cơ tại đấu. Hàn Bối trong mắt cái kia ở giữa lộ ra một vòng bối rối, nàng không ngờ tới Mạnh Hạo rõ ràng thực dám như thế, nhưng rất liền khôi phục lại, trong hai tròng mắt lộ ra một vòng giả tính vẻ đẹp, rất đơn giản, đem ngươi theo phương đỉnh bên trong mang đi ngọc trang, hoàn chỉnh cho ta, là được rồi. Hàn Bối nhìn qua Mạnh Hạo, ôn nhu nói, thân thể nhỏ không thể thấy uốn éo, liền không lộ ra dấu vết theo Mạnh Hạo trong tay dời, đứng lên, Mạnh huynh muốn suy nghĩ tỉ mỉ thoáng một phát nha. Hàn Bối mở miệng cười, Mạnh Hạo tắc thì giống như cười mà không phải cười, không nói gì, nhìn qua Hàn Bối, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản ném ra. Hàn Bối đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngọc giản này chỉ là tầm thường, cũng không phải là nàng mong muốn ngọc trang, nhưng nàng minh bạch cái này Mạnh Hạo tâm cơ rất sâu, rất khó đối phó. Giờ phút này tiếp được ngọc giản lúc, nàng linh thức quét qua, bỗng nhiên sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất liền khôi phục như thường. Thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo liếc, trên mặt dần dần lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu sau, quay người về tới Thanh La Tông chỗ. Mạnh Hạo bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, ngọc giản kia chỉ có một màn hình ảnh, đúng vậy, Hàn Bối diệt sát Tạ Kiệt một màn, bị Mạnh Hạo ngày đó âm thầm thác ấn xuống dưới. Trên thực tế, coi như là Hàn Bối không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đi nghĩ biện pháp tìm Hàn Bối, dùng cái này ngọc giản, đổi lấy cần thiết tin tức cùng với một loại đối với mình của ta bảo hộ. Tiểu bàn tử gặp Hàn Bối rời đi, vội vàng đụng lên tới hỏi hỏi ý kiến đứng lên Trần Phàm cái kia rất là bội phục nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, hắn cảm thấy lấy tiểu sư đệ bổn sự, có lẽ chung thân đại sự không cần chính mình đến lo lắng. Không lâu sau, nơi đây bất quá chung âm thanh quanh quẩn lúc, thất thải chi quan hiển hiện, từ trong đó đi ra hai người, một nam một nữ, nam tướng mạo tuấn lãng, thân thể thon dài, hai mắt như điện, toàn thân áo trắng, mái tóc màu đen. Có thể dùng người này thoạt nhìn tràn đầy một cổ tà dị tuấn mỹ, đi ra lúc, hắn mang trên mặt mỉm cười, hướng về nơi đây mọi người có chút ôm quyền, đúng là Tống gia đạo tử Tống Vân Sách, cái này Tống Vân Sách tu vi không tầm thường, thân là đạo tử càng là cả Tống gia trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, bên cạnh hắn đấy, chính là kỳ muội Tống Giai rồi, cũng là lần này Tống gia chịu chiêu con rể ở rể nhi nữ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hào quang bảy màu trong đi ra nam nữ hai người. Tại Tống Vân Sách bên người Tống Giai, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, phản phất rất là nhu nhược, tóc dài, làn da trắng nõn, cả người thoạt nhìn có một cổ nữ tính mềm mại vẻ đẹp, sáng ngời hai con ngươi, lộ ra không phải Hàn Bối tâm cơ chi mang, cũng không phải Lý Thi Kỳ ối trao ý, cũng không Hứa Thanh đơn giản đạm mạc, mà là nhu hòa, vô luận là bất luận kẻ nào, khi nhìn đến Tống Giai lúc, đều có thể cảm nhận được này trên người nữ tinh khiết cùng ôn nhu, phản phất đây là một cái vĩnh viễn sẽ không phát giận nữ tử. Giờ phút này nàng cũng đang nhìn xem mọi người, tương xứng Mạnh Hạo nhìn về phía nàng lúc, vừa lúc hai người ánh mắt nhìn nhau, thời cơ đã đến, Tống gia nhiều thế hệ tu hành, không nói lễ nghi phiền phức, hết thảy giản lược, chư vị tông môn anh kiệt đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ, đến ta Tống gia, bỏ xem lễ người, phần lớn là biết được nguyên nhân chỗ, nếu như thế, lão phu cũng liền không nói thêm lời. Tống gia ngồi ở trên nhất đầu lão giả Tống Thiên, giờ phút này mỉm cười. Bốn phía lập tức yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng, lời nói ở giữa, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức phía trước tầng mây, lập tức quay cuồng, đảo mắt liền hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lộ ra dưới tầng mây, mảnh này thế giới kỳ dị đại địa, có thể chứng kiến cái kia cả vùng đất, tồn tại một vùng biển mênh mông biến cả, có thế tại biển trung tâm, nhưng lại có một viên to lớn cây, che trời lên, này cây siêu việt ngọn núi, khổng lồ cực kỳ, có thể chứng kiến lớn nhánh dây, quấn quanh ở này trên cây, uốn lượn thẳng đến chân trời, thân cây cực lớn, mà tán cây càng là bao, như một đóa mây hình nấm, sừng sững tại hải thiên trong lúc đó, cũng không có thiếu nhánh dây rủ xuống, rơi vào trong biển, toàn bộ mặt biển giờ phút này phập phồng, như có cuồng phong thổi qua, đãng không dậy nổi đại thụ, nhưng mà nhấc lên sóng cả quay cuồng, trên bầu trời, có thể gặp mây đen cuồn cuộn, một từng đạo thiểm điện cái kia ở giữa rơi xuống, tiếng sấm nổ vang quanh quẩn. Mà mọi người chỗ, tắc thì hiển nhiên là bầu trời trên tầng mây, này cây đỉnh chóp, có một viên tứ phương châu, ai cái thứ nhất, cầm, bắt được hạt châu này, người đó là ta Tống gia thế hệ này con rể. Tống Thiên mở miệng cười, ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, cuối cuối cùng nhất nhìn về phía Tống Giai lúc, lộ ra thân là trưởng bối yêu thương ánh mắt, theo sau nhìn như tùy ý, lại quét Mạnh Hạo liếc, rất sẽ thu hồi, đến nỗi Tống lão quái cái kia, từ đầu đến cuối đều là trầm mặc, không biết còn muốn chút ít cái gì. Thanh La Tông hàng bối không có đứng dậy, có thế bên người nàng lần này đi tới nơi này Thanh La Tông đệ tử, nhưng lại đa số nguyên một đám kích động, bọn hắn đi vào Tống gia, vốn là vì trở thành Tống gia con rể, kể từ đó liền có thể nhảy lên ngàn trượng, chẳng những phù hợp tông môn lợi ích, càng phù hợp tự thân lựa chọn. Không biết là ai cái thứ nhất phóng ra, rất đấy, lần lượt từng bóng người lập tức bay lên, thẳng đến trước Phương Vân tầng nước xoáy, hướng về bên dưới phương đại hải gào thét mà đi. Lý Đạo Nhất không hề động, hắn thân là đạo tử, lần này đến đây chỉ là xem lễ, tự nhiên không có khả năng đi trở thành ở rể con rể. Hắn phía sau mặt khác Lý gia tộc người, tắc thì không phải như thế, hôm nay nguyên một đám bay ra, hướng về nước xoáy bay đi. Vương Đằng Phi trầm mặt, chần chờ sau, cho dù là Vương Tích Phạm ở bên ngăn trở hạ xuống, có thế hắn như trước hay là lựa chọn phóng ra một bước, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến nước xoáy mà đi. Hắn bay ra, ý nghĩa bất đồng, lập tức để cho Tử Vận Tông chi nhân nguyên một đám kinh ngạc đứng lên, nhất là Tử Vận Tông cái vị kia dẫn đội Nguyên Anh lão giả, càng là hai mắt lóe lên, hắn bên cạnh Vương gia Nguyên Anh chi tu, cũng là nhíu mày. Tiểu Bàn Tử cái kia vội ho một tiếng, nhìn nhìn Mạnh Hạo, cũng thân thể nhảy lên một cái, hắn tu vi không đến trúc cơ, có thế có một thân pháp bảo, theo bay ra, Kim Hàng Tông không ít tu sĩ đều cùng một chỗ vờn quanh, nhảy vào tầng mây trong nước xoáy, Nhất Kiếm Tông Trần Phàm, còn có mặt khác bọn người, giờ phút này cũng đều lục tục bay lên, Huyết Yêu Tông cái kia, Lý Thi Kỳ thần sắc lạnh nhạt, có thế hắn bên cạnh đệ tử khác, nhưng lại đã bị bay lên, kể cả Vương Hữu Tài, Mạnh Hạo nhìn qua tầng mây kia nước xoáy, nhìn xem nước xoáy bên dưới trong biển rộng cái kia viên to lớn cây, hai mắt có chút nheo lại, trầm ngâm một lát, thân thể đứng lên sau tiến về phía trước một bước bước đi, cái kia thẳng đến nước xoáy, cái kia không người nào có thể phát giác nữ tử, nhìn qua Mạnh Hạo bước vào nước xoáy, nhìn xem thân ảnh của hắn dần dần đi xa, trong mắt triều mến càng đậm, nhưng mà hóa thành thở dài một tiếng, con đường của ngươi, muốn tự mình đi xuống dưới, như có một ngày, ngươi đi tới trước mặt của chúng ta, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Như đi không đến, địa phủ hoàng tuyền ở trong, mẫu thân sẽ nhìn qua ngươi, chờ ngươi chuyển thế, nữ tử nhẹ giọng mở miệng, nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh, hai mắt nhắm nghiền, quay người lúc, thân ảnh của nàng thời gian dần qua biến mất, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ, phản phất chưa từng có xuất hiện, mặt biển sóng cồn quay cuồng, tầng tầng sóng lớn chồng lên nhau, gào thét mà qua thì nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, có thể dùng hết thảy phủ xuống tu sĩ, đều thân thể không tự chủ được bị thổi đi, khó có thể đi tới gần viên kia to lớn che trời chi cây, với này cây so sánh, mọi người giống như giống con sâu cái kiến, nhỏ bé giống như không, nhưng đối với so, dưới mặt biển, nhìn như sóng lớn, có thế tại Mạnh Hạo phủ xuống một cái kia, hắn mãnh liệt dưới đất thấp đầu, hai mắt co rút lại, hắn ẩn ẩn chứng kiến tại đây đáy biển, phản phất tồn tại không ít bóng đen trường, một cổ cảm giác nguy cơ tồn tại trong lòng, đây là ta Tống gia chiêu con rể thí luyện, không muốn thấy máu tanh một màn, cho nên nếu có không thể hóa giải nguy hiểm, nói chi buông tha cho, sẽ gặp tự hành bị truyền tống về. Tống gia lão tổ, Tống Thiên thanh âm, giờ phút này quanh quẩn toàn bộ mặt biển, theo hắn thanh âm xuất hiện, mà ngay cả cái này phong, đều dừng một chút, giống như không dám cùng kỳ đồng thì Phượng Vũ Cửu Thiên, chương 193, nở rộ vào sáng sớm. Mặt biển đại thụ che trời phía trên, là vô tận tầng mây nước xoáy, cao hơn phương, thì là Tống gia chiêu con rể ở rể chi tiệc lễ. Giờ phút này Tống gia lão tổ thanh âm truyền vào phía dưới hải thiên, cái kia mơ hồ nữ tử thân ảnh biến mất một cái chớp mắt, tại Tống gia sơn mạch ở chỗ sâu trong, toàn bộ Tống gia đạo bao hàm chi núp bên trong, cái kia nửa người đã thành hư vô, chỉ có nửa người trên vẫn tồn tại hài cốt, hai mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng u mang, chỉ là tại đây u mang ở trong, ẩn ẩn có một vệt chần chờ chi quang thoáng hiện, nàng. Rốt cuộc là ai? Có thượng tiên chi linh, có thế cũng không thượng tiên chi cảnh, nàng nhìn về phía thiếu niên kia lúc, nhìn như yêu thương nhu hòa, nhìn như ý nghĩ thương xót sâu đậm đặc, có thế trong mắt hy vọng, lại không phải cái kia họ Mạnh thiếu niên, mà là trên người thiếu niên này đấy. Bỉ Ngạn Hoa, nói tương xứng thiếu niên này đi đến trước mặt của bọn hắn, liền sẽ rõ ràng hết thảy, vì sao câu này nhìn như lời đơn giản ngữ, tại ta nghe đến, lại sởn hết cả gai ốc. Lão giả trầm mặt, hai mắt dần dần lộ ra tang thương chi mang, lâm vào trong trầm tư, nói như thất bại, tắc thì chờ thiếu niên này với hoàng tuyền trung chuyển đời, những lời này nói rất là thuận lý thành chương, giống như thành thói quen. Cái này tuyệt không phải tu sĩ có thể làm được, tu hành không luân hồi, chuyển thế công giả tràng, bằng không mà nói, cũng sẽ không có vãng sinh động xuất hiện. Vãng sinh nhân tại, đó là sống thêm cả đời, có thế thì không có chuyển thế mà nói, mà duy nhất tồn tại chuyển thế thuyết pháp đấy, chỉ có truyền thuyết kia bên trong Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, tan ra một người như chuyển cả đời, cho nên xưng là bờ bên kia, như bị hoa này chỗ tan ra, tắc thì người không tại, mà hoa trường tồn, nhưng chuyện thế gian không có tuyệt đối, như có thể hàng phục hoa này đem hắn nuốt vào, tắc thì thất sắc thăng tiên. Hồi lâu, vị này Tống gia hôm nay bị tộc người biết được đấy, một vị duy nhất vẫn tồn tại lão tổ. Hai mắt lóe lên, lại nửa người bỗng nhiên bay lên, tại giữa không trung thì nửa người dưới của hắn u sáng lóng lánh, ẩn ẩn xuất hiện hình dáng sau, một đầu tóc rối bời bay múa, hắn lại cả người nửa quỳ tại bệ đá. Này tiên lai lịch bí ẩn, ta Tống gia nhiều thế hệ thủ hộ Nam vực, kính xin tiên linh giải thích nghi hoặc. Lão giả mở miệng lúc, lại cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đối với hắn mà nói, vốn cũng không nhiều tâm thần chi huyết, huyết dịch này bay ra sau cái kia biến mất, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Tống gia trên bầu trời nhật nguyệt chí bảo, nhưng lại chợt lóe lên, như có một đạo ngoại nhân nhìn không thấy quang mang, khoảng cách xuyên thấu sơn mạch, hàn lâm tại cái kia trước mặt của lão giả, hóa thành một cái hơi mờ thân ảnh ấy thấy không rõ nam nữ, cả người đều chỗ với mơ hồ, như tồn tại, như không tồn tại, khi nhìn đến thân ảnh ấy một cái chớp mắt. Lão giả thần sắc lộ ra hắn thành kính, hắn hiểu được, đây là chí bảo chi linh, này linh. Càng là bọn hắn Nam vực Tống gia xưa nhất một vị lão tổ, truyền thuyết thành tiên sau khi, lưu lại linh thể chỗ hóa, thân ảnh ấy tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại mà lão giả thiên linh. Hồi lâu, lão giả thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt lộ ra không cách nào tin, lúc ngẩng đầu, cái kia hư ảo thân ảnh dần dần biến mất, phản phất từ đến liền chưa từng xuất hiện, nở rộ vào sáng sớm, chiều tà thì thành tiên, Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu. Lê Tiên. Cái này mạnh hạo, hắn nguy hiểm, lão giả thở sâu, trầm mặc một lát, không biết nhớ tới cái gì, như có điều suy nghĩ, lại không có truyền xuống bất luận cái gì phong mệnh, đi tu sửa trước khi bị buộc bất đắc dĩ, truyền ra thị nữ khẩu dụ, giờ này khắc này, tại nước xoáy dưới tầng mây, cái kia phẫn nộ ngút trời biến cả giữa không trung, cùng phong gào thét ở bên trong, bước vào cái này tu sĩ, chân có vài chục người nhiều, hôm nay đều là vờn quanh ở đằng kia viên to lớn che trời chi cây bốn phía, ai có thể cái thứ nhất đột phá nơi đây phong, tới gần che trời chi cây, thì tại trận này cạnh tranh ở bên trong, liền chiếm cứ bước đầu tiên ưu thế, trở thành Tống gia con rể, từ nay về sau đã có thâm hậu nơi tu hành, là nơi đây tuyệt đại đa số tu sĩ khát vọng, cho nên bọn hắn mới đi đến cái này, cho nên bọn hắn mới chịu tranh thủ. Có thế mạnh hạo lại không phải vì cái gì con rể ở rể, mặc dù là Tống gia thích hợp hắn tu hành, nhưng mạnh hạo tính cách không muốn ăn nhờ ở đậu, trừ phi là có trọng yếu mục đích, bằng không mà nói, trời cao biển rộng, hắn ưa thích một mình ngao du, nam nhi đi thiên hạ, nhìn bầu trời địa chi quang, xem vạn vật chi cảnh, phẩm chúng sinh ý, đây mới là mạnh hạo mong muốn sinh hoạt. Giờ phút này hắn hai mắt lộ ra tinh mang, lúc ngẩng đầu nhìn phía xa che trời tán cây, cái kia, tồn tại một hạt châu, này châu mọi người không thèm để ý hắn bản thân giá trị, mà là đang ý vật ấy đại biểu hàm nghĩa, duy chỉ có mạnh hạo, hắn càng để ý là người phía trước. Thậm chí nếu không phải là có hạt châu này tồn tại, mạnh hạo cũng sẽ không đi tới nơi này, hy vọng này châu, có thể giải ta độc, nếu thật có thể như thế, liền đã giảm bớt đi lẫn vào tử vận tông phiền toái. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, đi về phía trước thì bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, híp mắt lại lúc, thân thể tại giữa không trung dừng một chút, chuyện này. Rõ ràng cũng có thể bị ta hấp thu linh khí, mà lại nồng độ rất cao, cái này Tống gia đến cùng tồn tại cái gì dạng bí mật, tại sao lại có loại này như huyết tiên trong truyền thừa có thể bị ta hấp thu linh khí. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, tốc độ lập tức nhanh, càng là trong cơ thể tu vi vận chuyển. Lập tức bốn tòa hoàng mỹ đạo đài tại trong thân thể của hắn nổ vang, như thân thể của hắn đã trở thành một cái lỗ đen, lập tức thì có linh khí bốn phía, thẳng đến mạnh hạo mà đến, mạnh hạo cũng không phải là không chút kiên kỵ hấp thu, mà là vẫn cẩn thận, dần dần tiến dần, xa xa, Vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng đã có đắng chát, càng có một cổ điên cuồng ý, hắn từ nhỏ đã là thiên kiêu, từ nhỏ đã có ứng long chi huyết từ trên trời giáng xuống, thậm chí trưởng thành trên đường. Luôn gặp được như vậy tạo hóa, có thế. Ở gia tộc, Bởi vì ca ca của hắn Vương Lệ Hải nguyên nhân, hắn không thể trở thành đạo tử, thậm chí tại coi trọng trình độ lên, cũng kém xa Tích Tắc, có thể nói tuổi thơ của hắn, chính là còn sống tại ca ca hắn dưới bóng tối, hắn muốn phản kháng, nghĩ dậy, kiếm được, ôm, muốn siêu việt ca ca của hắn, muốn đi chứng minh mình mới là vương gia đạo tử, vì thế, hắn đã đi ra vương gia, đi nước Triệu, tìm Vô Hạ Trúc Cơ, bởi vì hắn minh bạch, tại vương gia, chính mình rất khó quật khởi, mang theo đại lý tưởng, mang theo chí lớn khí, hắn đi nước Triệu, đi tìm Vô Hạ Trúc Cơ, đi tìm Ứng Long truyền thừa, tại kế hoạch của hắn ở bên trong, tương xứng chính mình theo nước Triệu trở về lúc, chính là hắn cùng với ca ca một trận chiến thời khắc, nhưng, đây hết thảy bị Mạnh Hạo phá hủy, hắn đã thất bại, bại triệt triệt để, có thế hắn không cam lòng, tại Vương Tích Phạm động viên xuống, tại Sở Ngọc Yên dưới sự ủng hộ, hắn đi ra bóng mờ, đoán tạo độc chỉ, thậm chí tại Sở Ngọc Yên tương trợ ở bên trong, hắn vẫn cứ không phải Vô Hạ Trúc Cơ, vẫn có thiếu, nhưng mà vô hạn tiếp cận, càng là tại huyết tiên truyền thừa, hắn tận mắt thấy Vương Lệ Hải tử vong, khi đó hắn, cảm thấy nhân sinh thoáng cái rộng mở trong sáng, như hết cùng lại thông, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, hắn cho rằng, thuộc về hắn Vương Đằng Phi nhân sinh, tiếp xúc sắp đến, có thế. Chuyện kế tiếp, đối với hắn đã kích trước đó chưa từng có, vốn là ngạc nhiên phát hiện, Vương Lệ Hải rõ ràng không chết, chết ở huyết tiên trong truyền thừa đấy, chỉ là một sợi bị vương gia lão tổ luyện hóa đạo thân, theo sau, có quan hệ Sở Ngọc Yên cùng một cái nam tử xa là chuyện giữa, như cuồng phong như vậy bị truyền ra, có thể dùng Vương Đằng Phi không thể chịu đựng được, càng không muốn tin tưởng, tìm Sở Ngọc Yên truy vấn, có đấy, nhưng lại Sở Ngọc Yên trầm mặc, như gần kề như thế, hắn Vương Đằng Phi vẫn cứ lần đã kích nặng nề, có thế nhưng như cũ có thế cắn răng thừa nhận, nhưng ngay sau đó tại đây Tống gia, hắn vậy mà phát hiện cái kia cùng Sở Ngọc Yên có nghe đồn nam tử, lại là Mạnh Hạo, một khắc này, hắn phát điên hơn rồi, hắn liều lĩnh muốn ra tay diệt sát Mạnh Hạo, nhưng một trận chiến này, lại là trở thành mà đè sập hắn cuộc sống cuối cùng nhất một mảnh lá cây, khi này cây diệp lạc xuống, tương xứng Mạnh Hạo dùng nghiền ép tư thái đem hắn đánh bại sau, Vương Đằng Phi cười thảm, suy nghĩ của hắn, tính cách của hắn, hắn hết thảy, đều đang cái kia một cái chớp mắt, hoàn toàn méo mó, hoàn toàn thay đổi, gần như điên cuồng. Vương gia, ta có thể không cần, Sở Ngọc Yên, ta đồng dạng phất tay áo đoạn tuyệt, ta Vương Đằng Phi muốn đi ra con đường của mình, muốn đem bị Mạnh Hạo cướp đi hết thảy, toàn bộ đoạt lại. Vương Đằng Phi hai mắt mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, cả người ném ra điên cuồng, đón cuồng phong, thẳng đến đại thụ che trời mà đi. Tiểu bàn tử thủ sẵn lỗ mũi, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía tồn tại 7-8 cái Kim Hàng Tông đệ tử, nguyên một đám như bảo hộ như vậy đưa hắn thủ hộ ở bên trong, vốn Lý gia cũng không còn nghĩ ở rễ, có thế đã tông chủ không cho phép, ta liền thiên phải thử một chút. Tiểu bàn tử nói xong, lấy ra một khối linh thạch rắc rắc bắt đầu ăn, nhìn bốn phía Kim Hàng Tông đệ tử, chỉ có cười khổ, tiểu sư thúc tổ, việc này không tốt sao, vạn nhất lão nhân gia ngài một phát uy, đã lấy được Tống gia con rể thân phận, chúng ta trở lại tông môn nhất định phải bị trách phạt vô cùng thảm. Đúng vậy a tiểu sư thúc tổ, nghĩ lại, tiểu bàn tử trừng mắt, trong thần sắc lộ ra chần chờ, đối với ngươi đều vào được, tiểu sư thúc tổ, phải biết rằng tông môn đặc biệt ưa thích lão nhân gia ngài mấy cái sư muội, còn có bị tông chủ cho ngài chỉ định mấy cái đạo lữ, có thế đều đang đôi mắt trông mong chờ ngươi đấy. Chu Đại Nha liền vội mở miệng, hắn hiểu rõ nhất tiểu bàn tử, giờ phút này lời nói vừa ra, tiểu bàn tử cái kia lập tức thở sâu, mà thôi, ta xem náo nhiệt được rồi đi. Tại Kim Hàng Tông cái này vần quanh tiểu bàn tử khuyên can lúc, xa xa Vương Hữu Tài, yên lặng đứng ở giữa không trung, trên người hắn tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bộ dáng của hắn hay là 7-8 năm trước bộ dáng, giờ phút này cả người rất là quái gở như vậy, nhìn qua xa xa đại thụ che trời, trầm mặc không nói. Hắn nhìn thấy mà tiểu bàn tử, chứng kiến mà Mạnh Hạo, có thế mỗi khi Mạnh Hạo ánh mắt trông lại lúc, hắn cũng có lựa chọn tránh đi, phát sinh ở hắn cùng với Đổng Hổ trên người sự tình, có lẽ trừ hắn ra hai người, ngoại nhân vĩnh viễn không cách nào biết được. Mặt biển cuồng phong tàn sát bừa bãi, tiếng gió nức nở nghẹn ngào, đáy biển bóng đen chạy, có thể dùng vùng thế giới này, tràn đầy một cổ lành lạnh cảm giác, theo gió đang gào thét, cái này bốn phía hơn 10 người dĩ nhiên toàn bộ lao ra, đón gió. Thẳng đến viên kia đại thụ che trời mà đi, buổi sáng hôm nay lão bà đột nhiên hỏi ta, nói ngươi ý định sao vậy sinh nhật, ta sửng sốt một chút, mới giật mình nhớ tới, nguyên lai nhanh sinh nhật rồi, lúc này nữ nhi của ta ở bên cạnh hô một câu, Chương 194, tích kiến một chi niệm. Cái này không thể phi rất cao, bởi vì càng cao, tắc thì gió càng lớn, Mạnh Hạo tận mắt thấy một cái Thanh La Tông đệ tử, muốn mưu lợi bay cao, kết quả không đợi lao ra rất xa, liền phát ra kêu thảm thiết thê lương, toàn thân cơ hồ máu thịt be bét, vội vàng hô lên buông tha cho sau, lúc này mới cà thoáng một phát biến mất không còn tăm hơi, gió càng lúc càng lớn, thậm chí tại đây trong gió, vẫn tồn tại mà từng đạo phong nhận, càng có một cổ khó có thể hình dung uy áp, có thể dùng khoảng cách đại thụ che trời chỉ có ngàn trượng phạm vi, như đã trở thành từng mặt tường thành. Mạnh Hạo bước vào trong đó, tại cảm nhận được cái này bốn phía như tường thành như vậy uy áp cùng trở ngại đồng thời, cũng cảm nhận được mỗi hướng về đại thụ che trời đi về phía trước một bước, bốn phía có thể bị chính mình hấp thu linh khí, sẽ bắt đầu tăng mạnh, có thể dùng Mạnh Hạo hô hấp đều dồn dập, hai mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, nơi đây đối với người bên ngoài mà nói là cực khổ, nhưng đối với ta mà nói, đây là ta tu hành thánh địa. Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng lên đầu, ánh mắt đã rơi vào ngàn trượng bên ngoài trên đại thụ che trời, đây rốt cuộc là một khỏa. Cái gì cây? Mạnh Hạo dĩ nhiên phát giác, nơi đây linh khí, cũng không phải là theo đất trời bốn phía mà đến, mà là trước đây phương viên kia trên đại thụ che trời tràn ra, ở này hơn 10 người tu sĩ, với cái này đại thụ che trời việc tan của bố khó đi về phía trước lúc, bầu trời trên tầng mây, tồn tại ngũ tông tam tộc chi nhân, chánh mục quang lấp lánh theo tầng mây nước xoáy nhìn lại, bọn hắn có thể thấy rõ ràng phía dưới từng màn, chư vị tông môn gia tộc tới đây đấy, đều là anh kiệt thiên kiêu thế hệ, không biết ai, có thể cái thứ nhất đạp vào này cây. Tống Thiên mỉm cười, thanh âm truyền ra lúc, hắn phía dưới riêng phần mình tông môn gia tộc nguyên anh lão quái, đều nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, sợ là có chút gian nan, không nghĩ tới Tống tiền bối lúc này đây chiêu con rể khảo nghiệm. Rõ ràng dùng cái này tờ bảo đồ, này cây. Hẳn là viễn cổ ký mục một đạo tàn niệm chỗ hóa. Bị thời thượng cổ một đời đạo sư nước chảy về hướng đông với truyền thuyết kiến mục tự sụp đổ chi địa cảm ngộ, lúc này mới vẽ ra, nghe nói như có đầy đủ cảm ngộ, có thế đêm này cây huyễn hóa ra đến, là hiếm thấy triệu hoán viễn cổ chí bảo. Theo bốn phía tu sĩ Nguyên Anh đích thoại ngữ, ngồi ở càng phía dưới hàng bối, ánh mắt đã rơi vào trong nước xoáy Mạnh Hạo cái kia, quét qua sau khi. Thần sắc bình tĩnh, không lộ chút nào tâm tư, Lý Thi Kỳ cái kia, tắc thì hơn nữa là nhìn về phía viên kia kiến một tàn niệm chỗ hóa chi cây, như có điều suy nghĩ, kiến một tàn niệm, có thể phóng thích truyền thuyết đổi bầu trời trước viễn cổ linh khí, nhưng đáng tiếc lại không thể bị tu sĩ sử dụng, cái có thể trở thành là bích chướng, bất quá bảo vật này như tu vi cũng đủ, như cảm ngộ cũng theo đó cũng đủ, tắc thì có thể đem thế giới dung nạp tại kiến một trong. Có thế vị trí bảo, mặt khác quan trọng nhất là bảo vật này đối với những đệ tử này tu vi đột phá, rất có trợ giúp. Thanh La Tông tu sĩ Nguyên Anh, là một người đàn ông trung niên, giờ phút này mỉm cười mở miệng lúc, ánh mắt giống như tùy ý đảo qua nước xoáy, với Mạnh Hạo trên thân nhìn thêm mà liếc, lúc trước hắn tạo nên chú ý tới Mạnh Hạo, nhưng mà bất động thanh sắc, giờ phút này đồng dạng như thế, này cây đích thật là kiến mục tàn ảnh, cái này họa, vẽ, tên là tích kiến mục chi niệm, là lão phu năm đó ngàn thọ lúc, Thiên Hà Hải thứ 8 biển chủ tặng cho, hôm nay lấy ra, một phương diện để cho những bọn tiểu bối này cảm thụ viễn cổ, một phương diện cũng làm cho chư vị quan sát một phen, bởi vì không bao lâu, bức họa này liền không nữa thuộc về lão phu. Tống Thiên cười ha ha một tiếng, lắc đầu mở miệng, lão phu sẽ đem bức họa này, đưa cho ta Tống gia thế hệ này con rể. Tống Thiên lời nói vừa ra, lập tức cái này bốn phía tu sĩ Nguyên Anh, nguyên một đám nhao nhao hai mắt bỗng nhiên tinh mang chớp động, lại trong khoảng thời gian ngắn không người mở miệng, mà là toàn bộ đều nhìn về mà tầng mây nước xoáy, lão tổ, không bằng vãn bối và những thứ này đạo hữu đánh bạc hạ xuống, nhìn xem cái nào tông môn trẻ con em bé, có thế cái thứ nhất tới gần này cây. Làm xuống dưới tay vị Tống lão quái, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng cười, chúng ta tự nhiên sẽ đánh bạc nhà mình tông môn đệ tử, Tống lão quái ngươi muốn đánh bạc ai? Nhất Kiếm Tông phiền họ lão giả cười ha ha một tiếng, uống một hớp rượu, trêu chọc nói ra, ta cá là hắn. Tống lão quái tay phải bỗng nhiên nâng lên, nhất chỉ nước xoáy, lung lay có thể thấy được hắn chỗ ngón tay hướng, đúng vậy, Mạnh Hạo, theo Tống lão quái lời nói truyền ra, lập tức nơi đây những thứ này tu sĩ Nguyên Anh nhao nhao nhìn lại, khi nhìn đến mà Tống lão quái chỗ đánh bạc chi nhân là Mạnh Hạo sau, Thanh La Tông tu sĩ Nguyên Anh, vị trung niên nam tử kia hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, vương gia Nguyên Anh lão giả, nhíu mày một cái. Vị kia Nhất Kiếm Tông phiền họ lão giả, cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tống lão quái, được, đánh bạc cái gì? Huyết yêu tông tu sĩ Nguyên Anh, là một cái tóc bạc trắng, làn da héo rũ bà lão, nàng thanh âm khàn giọng, truyền ra thì ném ra một cổ như xương cốt ma sát cảm giác, giờ phút này vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười chậm rãi mở miệng, liền đánh bạc một quả anh quả. Tống lão quái tay áo hất lên, tay phải khi nhấc lên trực tiếp đặt tại mà mi tâm, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, thình lình có một như tiểu nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa hư ảnh, theo hắn mi tâm bị nhíp lấy ra, mắt trần có thể thấy đấy, cái này tiểu nhân rất nhanh ngưng tụ, thình lình đã trở thành một quả như linh quả như vậy chi vật, phát ra mùi thơm ngát, vật ấy, đúng vậy anh quả, là chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, mới có thể theo bản thân trong Nguyên Anh ngưng tụ chi vật, có thể so với thiên tài địa bảo. Thiên địa có thể sinh ra đời linh quả, mà tu sĩ Nguyên Anh trong cơ thể tự thành thiên địa, tự nhiên cũng có thể xuất hiện linh quả. Vật ấy như thiên địa tạo hóa, là một cái tu sĩ Nguyên Anh bản thân nhất vật trân quý, như trúc cơ không có cùng trình độ đạo đài, kết đan có màu sắc bất đồng nguyên đan, tại cảnh giới Nguyên Anh, tắc thì là bất đồng số lượng anh quả, dùng chính là theo, tam cửu Nguyên Anh, lục cửu Nguyên Anh, cho đến cửu cửu Nguyên Anh, đây là cảnh giới Nguyên Anh bất đồng trình độ phân chia. Ngoại nhân anh quả, sẽ không gia tăng người bên ngoài anh quả số lượng, không có thể tăng lên phẩm giai, nhưng mà có thể trở thành bổ sung chi dụng, cho nên đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, ngoại nhân anh quả, là tốt nhất chữa thương cùng khôi phục chi đan, đến nỗi trảm linh, chém tới đấy, là toàn bộ phận, cho nên anh quả đã vô dụng, chỉ có đến mà vấn đạo sau khi, mới có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, ngưng tụ ra bản thân đạo quả, dùng chứng nhận thăng tiên chi lộ. Theo Tống lão quái lời nói truyền ra, bốn phía tu sĩ Nguyên Anh nhao nhao trầm tư, rất nhanh, liền nguyên một đám trực tiếp ngưng tụ ra tự thân một quả anh quả, kể từ đó, tổng cộng 8 miếng anh quả phiêu phù ở giữa không trung, 8 miếng anh quả, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, cũng là một hồi không nhỏ hấp dẫn, giờ phút này nguyên một đám nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, xa nhìn tầng mây trong nước xoáy, các tông đệ tử, Tống Thiên mỉm cười, không có đi ngăn cản, bên cạnh hắn hai trung niên nam tử, một người nhắm mắt ngồi xuống, tên còn lại thì là sắc mặt âm trầm. Nhìn qua trong nước xoáy chúng tu. Trong thần sắc mang theo xem kỹ, đến nỗi vị kia Tống gia đạo tử Tống Vân Sắc. Giờ phút này an tĩnh ngồi ở Tống Thiên lão tổ bên cạnh, mỉm cười nhìn đây hết thảy, không nói gì, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong, cũng có một vệt tinh mang, Tống lão quái tinh thần phấn chấn. Giờ phút này ánh mắt lấp lánh nhìn xem nước xoáy tầng mây, chầm chầm vào Mạnh Hạo, Mạnh tiểu tử, đem ngươi trở thành ngày tại nước Triệu bổn sự lấy ra. Lúc này đây nếu như ngươi thắng, lão phu ta đưa ngươi một quả anh quả với tư cách ban thưởng. Tống lão quái nội tâm thầm nghĩ, đối với Mạnh Hạo cái kia, bởi vì nước Triệu sự tình, bởi đó trước bên tai Tống gia truyền âm, hắn đã có rất mạnh chờ mong, chính là ở đây chi nhân tiền đặt cược xuất ra lúc, dưới tầng mây, đại thụ che trời bên cạnh hơn 10 người, đang riêng phần mình về phía trước bay nhanh mà đi, cho dù là phía trước có uy áp ngăn cản, khiến cho được tốc độ không thể không chậm chạp, có thế nhưng như cũ đi về phía trước, hôm nay nhanh nhất. Đúng vậy Vương Đằng Phi, hắn đã đỏ mắt, giờ phút này lao ra lúc, tự hồ liều lĩnh, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội, một khi có thể trở thành Tống gia con rể, tắc thì nhân sinh của hắn, bằng chuẩn bị quật khởi lần nữa khả năng, Mạnh Hạo, còn có Sở Ngọc Yên tiện nhân kia, các ngươi chờ. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi, gào thét ở giữa lại tới gần mà hơn 10 trượng, ngoại trừ Vương Đằng Phi bên ngoài, lại có là Vương Hữu Tài, hắn yên lặng tới gần, trong lúc bất tri bất giác, lại là gần thứ với Vương Đằng Phi, theo sau mới được là mặt khác các tông tu sĩ, mà Trần Phàm ở bên trong, cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, tiểu bàn tử bởi vì có mọi người bảo hộ, tốc độ không nhanh, có thế cũng không chậm. Ngược lại là Mạnh Hạo cái này, hiển nhiên là kéo sau một chút, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh, mỗi phóng ra một bước, Mạnh Hạo đều ngừng dừng một cái, càng lúc càng nồng nặc linh khí tại chung quanh hắn vờn quanh, bị hắn cẩn thận hấp thu. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi một canh giờ, giờ phút này Vương Đằng Phi đã khoảng cách đại thụ che trời chỉ có hơn 10 trượng, Vương Hữu Tài vậy thì khoảng 20 trượng, mặt khác người cũng lần lượt đều đang trăm trượng trong vòng lúc, trên tầng mây Tống lão quái sắc mặt dần dần khó coi. Mặt khác tu sĩ Nguyên Anh tắc thì mặt lộ vẻ mỉm cười, trăm trượng biên giới Mạnh Hạo, giờ phút này thở sâu, đoạn đường này cẩn thận hấp thu, như cùng hắn nuốt vào mà vài viên La Địa Đan, có thế mặc dù là cẩn thận nữa, theo không ngừng mà đi về phía trước, theo bốn phía loại này có thể bị hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, cơ hội khó được, dứt khoát liền toàn lực hấp thu. Mạnh Hạo trong tính cách mang theo quyết đoán, giờ phút này một khi quyết định, lập tức thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, một bước này rơi xuống cái kia, Mạnh Hạo trong cơ thể lập tức nổ vang, bốn tòa hoàng mỹ đạo đài, tại đây một cái chớp mắt không có bị Mạnh Hạo áp chế chút nào, mà là toàn lực vận chuyển, tiếng ầm ầm theo Mạnh Hạo trong cơ thể quanh quẩn, cái kia ở giữa, chung quanh hắn lại như cùng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này vừa ra, lập tức tràn ngập tại đây bốn phía, không cách nào bị mặt khác người hấp thu linh khí, tại đây một cái chớp mắt, như sôi đằng giống như, lại nhất tề hướng về Mạnh Hạo cái này hiện lên mà đến, phía dưới nước biển càng là gào thét quay cuồng, Mạnh Hạo thân thể, thậm chí đều xuất hiện vặn vẹo mơ hồ, khó có thể hình dung linh khí, thẳng đến thân thể của hắn điên cuồng dũng mãnh vào lúc, Mạnh Hạo tốc độ, cái kia ở giữa bạo tăng, không phải hắn muốn tăng tốc, mà là càng đi về phía trước, tắc thì hấp thu linh khí thì càng nhiều, giờ phút này cất bước, khoảng cách đại thụ che trời trăm trượng, 80 trượng, 60 trượng, Mạnh Hạo trong cơ thể tu vi, cũng ở đây trong thời gian thật ngắn, không ngừng mà trèo thăng lên, đệ ngũ tọa đạo đài, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện hình thức ban đầu, mà lại đang nhanh chóng ngưng tụ, một màn này để cho Mạnh Hạo nội tâm kích động, hắn thở sâu, tốc độ nhanh hơn, đã quyết định liều lĩnh hấp thu, như vậy liền nhất định phải đi thôn phệ cái triệt triệt để, cái này là Mạnh Hạo tính cách, hắn là thư sinh thì cũng là như thế, như hắn cách đối nhân xử thế, ngày thường không muốn chiêu nhạ sự đoan, chỉ khi nào trêu chọc, mà lại không cách nào hóa giải, như vậy liền dứt khoát triệt triệt để, giờ phút này đệ ngũ tọa đạo đài không ngừng ngưng tụ, có thể dùng Mạnh Hạo tu vi cũng theo đó không ngừng mà kéo lên, cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo liền trực tiếp vượt qua 70 trượng, khoảng cách che trời chi cây, chỉ còn lại có 30 trượng khoảng cách, hắn lúc này đây bộc phát, tốc độ quá nhanh, hấp thu quá mức kinh người, có thể dùng bốn phía tu sĩ khác, toàn bộ tâm thần chấn động, bọn hắn chứng kiến mà Mạnh Hạo thân thể bên ngoài cái kia vòng xoáy khủng bố, cảm nhận được cái này bốn phía theo bọn hắn nghĩ áp chế bản thân không thể hấp thu linh khí, rõ ràng sôi trào sinh động thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, để cho cái thế giới này, tại đây một cái chớp mắt, như đã trở thành một mảnh gợn sóng vòng qua vòng lại thiên địa, hắn ở đây làm gì sao, đây là đang hấp thu nơi đây những thứ này không thể bị hấp thu linh khí, hắn là sao vậy làm được. Bốn phía các tông tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt, nhao nhao rung động, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, không chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, trên tầng mây mọi người, toàn bộ tại thấy như vậy một màn sau, nhao nhao tâm thần chấn động, hắn rõ ràng tại thôn phệ viễn cổ linh khí, hắn là cái gì thể chất, tu hành cái gì công pháp, có thể nào như thế. Những thứ này tu sĩ Nguyên Anh, lập tức nguyên một đám hai mắt như điện, muốn nhìn thanh Mạnh Hạo, nội tâm đều có rung động. Mạnh Hạo một màn này, vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn, có thế, cho dù là bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, có thế đơn giản thấy rõ một người tu vi, nhưng đối với Mạnh Hạo đạo đài cái này, nhưng lại đang nhìn đi cái kia, nhao nhao hoàn toàn mơ hồ, như có một cổ lực lượng kỳ dị đang làm nhiễu, lực lượng này thường tại, khiến cho bọn họ không cách nào chứng kiến mánh khóe, Thanh La Tông vị trung niên nam tử kia trầm mặc, nhưng trong mắt đã có kỳ dị chi mang. Trên thực tế hắn ở đây Mạnh Hạo không có tiến vào tầng mây nước xoáy trước, thì có qua cử động như vậy, cảm thụ qua Mạnh Hạo trên thân cái loại này nhìn không thấu đạo đài kỳ dị. Tại đây chút ít các tông tu sĩ Nguyên Anh bị Mạnh Hạo kinh động thời điểm, Tống gia lão tổ Tống Thiên, hai mắt đột nhiên lộ ra ở trên người hắn, từ đầu đến giờ, chưa bao giờ xuất hiện tinh mang, hắn trực câu câu chầm chầm vào trong nước xoáy Mạnh Hạo, hai mắt lập tức lóe lên, không nói gì. Có thế trong mắt lại có một vệt rung động rất nhanh tiêu tán, Tống lão quái cười ha ha một tiếng, hắn vẫn cứ cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hiển nhiên cực kỳ cao hứng, giờ phút này tiếng cười quanh quẩn lúc, cách đó không xa Hàng Bối, cũng là thở sâu, nàng nghĩ đến Liễu Minh rõ ràng chính cổ không mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo lại có thể tiến vào phương đỉnh sự tình, Lý Thi Kỳ mắt phượng lóe lên, nhìn qua trong nước xoáy Mạnh Hạo thân ảnh, như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, tại tầng mây kia xuống, đại thụ che trời bốn phía, thậm chí tại đây một cái chớp mắt, bởi vì nơi đây linh khí quay cuồng, có thể dùng cuồng phong mãnh liệt hơn, thổi vương đằng phi bọn người theo hơn 10 trượng vị trí, trực tiếp cuốn ngược, biến thành 40-50 trượng, hắn đều như thế, người bên ngoài cũng nhao nhao thì bị thổi không tự chủ được, kể từ đó, tình thế lập chuyển, Mạnh Hạo khoảng cách 30 trượng, lập tức liền trở thành trong mọi người tới gần nhất đại thụ che trời chi nhân. Vương Đằng Phi ngửa mặt lên trời vừa hô, hắn không cam lòng, giờ phút này mãnh liệt mà lao ra, có thế cơ hồ chính là hắn lao ra lập tức, Mạnh Hạo cái kia thở sâu, một bước dưới, trực tiếp vượt qua 10 trượng, lần nữa cất bước, 20 trượng, hai bước dưới, khoảng cách đại thụ che trời chỉ có 10 trượng, ở đằng kia dưới cây, Mạnh Hạo rõ ràng là hơi nhỏ giống như con sâu cái kiến, có thế hết lần này tới lần khác chung quanh hắn tồn tại bao nước xoáy, nơi đây linh khí rầm rầm dũng mãnh vào, bị Mạnh Hạo trong cơ thể đạo đài hấp thu, hắn đệ ngũ tọa đạo đài, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện hình thái, nếu có thể kéo dài nữa, có lẽ không dùng được quá lâu, liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, trở thành Mạnh Hạo trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài, một khi đến mà lúc kia, năm tòa hoàng mỹ đạo đài Mạnh Hạo chính là trúc cơ cảnh bên trong. Người mạnh nhất, thiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được, hết thảy trúc cơ cảnh, đều muốn tại Mạnh Hạo trước mặt, dễ như trở bàn tay. Chương 195, Linh áp chúng nhân. Lúc này đây cơ duyên, đối với Mạnh Hạo mà nói, như cùng là một hồi đột nhiên xuất hiện tạo hóa, tại đây tạo hóa xuống, tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên, càng là tới gần phía trước viên này đại thụ che trời, linh khí thì càng nồng đậm. Mạnh Hạo thở sâu, giờ khắc này hắn hoàn toàn không để ý đến bốn phía ánh mắt của những người khác, trong mắt của hắn chỉ có viên này đại thụ che trời, chỉ có từ nay về sau trên cây tràn ra đấy, loại này khó có thể hình dung, ngoại nhân không cách nào hấp thu, duy chỉ có hắn cái này có thể hấp vào thể nội linh khí. Mạnh Hạo đã bị thật lâu không có loại này hấp thu thiên địa linh khí sảng khoái cảm giác, hôm nay, theo nơi đây linh khí hút vào, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra sáng ngời chấp nhất chi mang. Thân thể về phía trước nhoáng lên dưới, trực tiếp xuất hiện tại viên này đại thụ che trời dưới, tại đây, linh khí như biến thành điên cuồng lên, phản phất Mạnh Hạo thân thể đã trở thành một cái có thế thôn vệ tất cả nước xoáy lỗ đen, có thể dùng linh khí bốn phía, thổ lộ dũng mãnh vào, Mạnh Hạo tu vi tại đây một cái chớp mắt, tùy theo không ngừng mà đề cao, đệ ngũ tọa đạo đài chẳng những chuẩn bị hư ảnh, mà lại hướng về chân chính thực thể, phi tốc ngưng tụ, một thành, hai thành, ba thành. Mạnh Hạo tâm tình phấn chấn, tại đây hấp thu trong hắn cảm nhận được tại đây trên đại thụ phương, linh khí tồn tại thêm nữa. Càng đậm, giờ phút này không chậm trễ chút nào thân thể nhảy lên một cái, theo viên này đại thụ che trời, thẳng đến phía trên mà đi, cùng hắn so sánh, cây đại thụ này che trời hình như không tận, Mạnh Hạo trên tàn cây, phản phất một cái phi trùng, nhỏ yếu, yếu ớt, căn bản là không cách nào so với, giống như đom đóm cùng ánh mặt trăng ở giữa chênh lệch. Mạnh Hạo là người thứ nhất đạp vào này cây chi nhân, cho đến giờ phút này, những thứ khác nơi đây tu sĩ, cái này mới một lần nữa dựa vào, hơn 10 thời gian hô hấp sau, Vương Đằng Phi cùng Vương Hữu Tài. Lúc này mới cũng theo đó bước lên này cây, có thế đối với bọn họ mà nói. Cái này linh khí không cách nào hấp thu, cũng sẽ không thể bổ sung, cho nên đi về phía trước gian nan tự không cần phải nói, trái lại đối với Mạnh Hạo mà nói, tại đây, hắn như cá gặp nước. Giờ phút này tốc độ cực nhanh, cái kia chính là trăm trượng xa, nơi đây từng màn, bị người ở phía ngoài chứng kiến mắt. Nhao nhao lộ ra kỳ dị chi mang, nhất là Tống gia vị lão tổ kia, hắn mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem nước xoáy dưới tầng mây hết thảy, xa xa nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng lên, hắn lại có thể hấp thu nơi đây linh khí. Bất quá nơi đây chỉ là một trương kiến mộc chi họa, vẽ, liền hình chiếu cũng không tính. Chỉ là lây dính một tia kiến một ý, cho nên linh khí nhìn như đậm, nhưng thực tế cũng rất ít. Tống gia lão tổ thở sâu, không nói gì, nhưng hai mắt quang mang. Nhưng lại lộ ra một vòng chần chờ, Tống lão quái cái kia, giờ phút này cũng là rung động, nhưng hắn càng nhiều hơn là cuồng hỉ, giờ phút này trên mặt tươi cười, nhìn xem những tông môn khác tu sĩ nguyên anh nguyên một đám sắc mặt đều có biến hóa, hắn dáng tươi cười càng thêm thoải mái, tay áo hất lên. Trực tiếp đem trước người tất cả mọi người anh quả tiền đặt cược xoáy lên, các vị đạo hữu, những thứ này tiền đặt cược Tống mổ tự thu hạ rồi, không bằng chúng ta tiếp tục đánh bạc xuống dưới như thế nào. Ta cá là tiểu tử này có thể trở thành ta Tống gia con rể, sao vậy dạng, các ngươi đánh cuộc hay không? Đối mặt Tống lão quái trong lời nói khiêu khích, mặt khác mấy cái tông môn tu sĩ nguyên anh, phần lớn là từ chối cho ý kiến, nguyên một đám giống như đều tự động không để ý đến Tống lão quái thanh âm. Đều đang ngóng nhìn nước xoáy tầng mây, nhìn xem trong đó trên đại thụ che trời Mạnh Hạo, giống như riêng phần mình như có điều suy nghĩ. Tống lão quái vẻ mặt hỏi mấy lần, lập tức không người nói chuyện, liền tiếng cười đắc ý trung tướng những cái kia anh quả thu hồi, nhìn về phía nước xoáy trong tầng mây Mạnh Hạo lúc, trong mắt sớm đã không có nhớ năm đó khúc mắc, ngược lại nhiều hơn một vòng vẻ tán thưởng. Cái này Mạnh Hạo tiểu tử không tệ, ai, sớm biết như vậy người này như thế, năm đó và Ngô Đinh Thu đánh cuộc lúc, nên là như vậy đánh bạc tại tiểu tử này trên thân. Tống lão quái cười híp mắt nhìn qua nước xoáy trong tầng mây Mạnh Hạo, nội tâm dâng lên không ít tâm tư. Nước xoáy trong tầng mây, Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, giờ phút này đạp ở mà cây đại thụ này lên, hướng về phía trước cấp tốc đuổi theo, nơi đây thiên địa linh khí hắn không thể hấp thu, thậm chí sẽ hóa thành uy áp ngăn cản đi về phía trước, bốn phía càng có cuồng phong gào thét, hơi chút vô ý, cũng sẽ bị thổi ra đại thụ bên ngoài, một lần nữa bắt đầu, cái này với hắn mà nói rất là gian nan, có thế mỗi khi thấy phía trước Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, phản phất căn bản cũng không quan tâm cái này cuồng phong cùng uy áp, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu linh khí lúc, Vương Đằng Phi đều nội tâm điên cuồng, một cổ mãnh liệt ghen ghét ý, ở đáy lòng hắn không ngừng mà bay lên, càng ngày càng đậm, bằng cái gì ta sẽ thua bởi hắn? Ta là Vương Gia Thiên Kiêu, có thế người này đoạt ta truyền thừa, đoạt ta nói lữ, hôm nay vừa muốn đoạt ta tạo hóa, trời xanh, ngươi vì sao đối với ta Vương Đằng Phi như thế bất công, ta không phục, ta không cam lòng. Vương Đằng Phi nội tâm gào thét, cắn răng về phía trước giống như điên bay nhanh, cho dù là cuồng gió thổi tới, cánh tay của hắn đều phải xé rách, cũng đều nắm chặt thân cây. Rất nhanh, Vương Đằng Phi liền bỗng nhiên phát hiện, cái này tồn tại không thể hấp thu, hóa thành uy áp linh khí, rõ ràng theo Mạnh Hạo đi về phía trước, dần dần giảm bớt, có thể dùng hắn cái này lực cản cũng theo đó nhanh chóng tiêu tán. Tại hắn phía sau, Vương Hữu Tài, Thiên Thủy Ngân, Lữ Tống bọn người, còn có Tiểu Bàn Tử một chuyến, đều đã đi tới mà thân cây, giờ phút này đều đang về phía trước không ngừng mà đuổi theo, bọn hắn cũng đều lần lượt phát hiện điểm này, giờ phút này truy Mạnh Hạo tốc độ, cũng theo đó nhanh hơn không ít. Điểm này, Mạnh Hạo trước khi thì có phát giác, nơi đây linh khí nhìn như đậm rất nhiều, nhưng trên thực tế lại phản phất tồn tại khu vực khác nhau, như dưới mắt tại Mạnh Hạo dưới khuôn mặt, linh khí liền cơ hồ khô kiệt, cũng đang bởi vì này, mới có thể dùng Vương Đằng Phi bọn người tốc độ lần lượt nhanh, vừa vặn rất tốt tại phía dưới linh khí giảm bớt, nhưng càng là hướng lên, liền có thể tiếp xúc phía trên linh khí nồng nặc, theo không ngừng mà hấp thu, trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, đã khai xuất tứ thành nhiều, nơi đây linh khí như từng tầng một tồn tại, theo của ta hấp thu, từng tầng một hút vào trong cơ thể của ta, như thế mà nói, nơi đây linh khí nhìn như nồng đậm, nhưng trên thực tế lại cũng không nhiều, nhưng nếu có thể hấp thu toàn bộ, cũng ứng với cũng đủ ta khai ra đệ ngũ tọa đạo đài. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, theo đi về phía trước, bốn phía linh khí gào thét mà đến, mỗi khi linh khí có giảm bớt dấu hiệu lúc, Mạnh Hạo đã bay vọt rất cao, nhưng hắn phía sau Vương Đằng Phi bọn người, tương tự là tốc độ càng lúc càng nhanh, dù sao linh khí khô kiệt, uy áp tiêu tán, bọn hắn duy nhất đối mặt chỉ có cuồng phong, cho nên dễ dàng không ít, dần dần chỉ cùng Mạnh Hạo trong lúc đó chênh lệch mà tầm hơn 10 trượng mà thôi, cái này tầm hơn 10 trượng vốn cũng không lớn, đặt ở cái này bao trên đại thụ che trời, cùng ngoại nhân nhìn lại, tự hồ gần trong gang tấc, giờ phút này trên tầng mây những nguyên anh đó lão quái, tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này, nguyên một đám suy tư lúc, cái kia Vương gia tu sĩ nguyên anh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Tống lão quái, lão phu sẽ cùng ngươi đánh bạc một ván, lúc này đây chúng ta đánh bạc hai quả anh quả. Tống lão quái nghe xong nói thế, chần chờ một chút, chân mày hơi nhíu lại lúc, Thanh La Tông tu sĩ Nguyên Anh vội ho một tiếng, cũng coi như tại hạ một người, đã đánh bạc, liền dứt khoát ta tất cả cùng đồng thời cùng Tống lão quái ngươi đánh bạc, một người hai quả anh quả, nếu như ngươi thắng lấy đi 14 miếng, nếu như ngươi thua, chỉ có một người xuất ra ngang nhau. Lý gia tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này cũng nhàn nhạt mở miệng, lời nói chỉ có một câu, có thế nhưng trong nháy mắt để cho Tống lão quái vậy càng là chần chờ. Sau nửa ngày sau, Tống lão quái cắn răng một cái, dựa vào đối với Mạnh Hạo cái kia không hiểu tin tưởng, hắn tay áo hất lên, đánh bạc, lời nói ở giữa, chúng nguyên anh lão quái đã nhao nhao lấy ra riêng phần mình anh quả, cái này hơn 10 miếng anh quả đồng thời xuất hiện, đủ để cho bất kỳ một cái nào tu sĩ nguyên anh động tâm không thôi, có thể nói cùng lúc trước so sánh với, lúc này đây trình độ muốn nhiều hơn gấp đôi, cơ hồ tại những lão quái này quyết định đánh cược đồng thời, Mạnh Hạo đã triển khai toàn bộ tốc độ, đi qua gần như ba thành đại thụ che trời. Giờ phút này Vương Đằng Phi bọn người, khoảng cách Mạnh Hạo chỉ có hơn 10 trượng, mà lại xem hắn phát triển, phản phất tùy thời có thể siêu việt, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cùng nơi đây tạo hóa so sánh, hắn không thèm để ý ai cái thứ nhất trèo lên chỗ cao nhất, hắn để ý chỉ là cái này linh khí, giờ phút này đi về phía trước lúc, cũng không lâu lắm, Vương Đằng Phi cái kia ngửa mặt lên trời vừa hô, không biết triển khai cái gì thuật pháp, toàn thân hào quang lóe lên, tốc độ lập tức bạo tăng, lại mấy cái hô hấp thời gian, vọt thẳng ra hơn 10 trượng, đã vượt qua Mạnh Hạo vị trí, so với hắn nhiều hơn gần như một trượng, có thế không đợi Vương Đằng Phi lộ ra vui sướng ý, lập tức một cổ cường đại để cho toàn thân hắn run rẩy, thậm chí phun ra máu tươi uy áp, lập tức bao phủ thân thể của hắn, nếu không phải là Mạnh Hạo vừa mới giờ phút này đi ra cái này một trượng, có thể dùng linh khí lập tức tuôn ra vào thể nội, cứ thế với uy áp tiêu tán, sợ là Vương Đằng Phi sẽ như bị một cái bàn tay vô hình đánh ra, xanh xanh đánh vào dưới cây. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn cũng không nhìn Vương Đằng Phi liếc, thân thể nhoáng lên dưới, đi qua Vương Đằng Phi trước khi phun ra máu tươi khu vực, linh khí tùy theo nhập vào cơ thể, thậm chí Mạnh Hạo tốc độ đều chậm lại, các loại, đợi hấp thu tầng này toàn bộ linh khí sau, lúc này mới về phía trước từ từ đi đến, bộ dạng như vậy, rõ ràng là bất luận kẻ nào muốn siêu việt, nếu dám siêu việt, vậy liền đi xong. Có thế Vương Đằng Phi kết cục tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp chấn nhiếp giờ phút này đi theo ở Mạnh Hạo phía sau hơn 10 người tu sĩ, những người này nguyên một đám cổ quái nhìn xem Mạnh Hạo, thậm chí Tiểu Bàn Tử cũng đều trợn mắt há mồm, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, liền hắn ở đây ở trong, khoảng thời gian ngắn những thứ này truy gần tu sĩ, rõ ràng không có người nào dám đi siêu việt, Mạnh Hạo tốc độ chậm, bọn hắn cũng bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể tốc độ chậm, chỉ có thể mang theo biệt khuất cùng bất đắc dĩ, đi theo Mạnh Hạo phía sau, có thế nguyên một đám cũng không phải là không có có tâm tư, bọn hắn hiển nhiên đang đợi, chờ đến đỉnh phong nhất một cái chớp mắt, chắc hẳn đều cái kia bộc phát ra riêng phần mình ngạch thủ đoạn, tranh thủ siêu việt dù là một trường, đó cũng là siêu việt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, muôn người chú ý. Những thứ này tâm tư Mạnh Hạo tự nhiên nhìn rành mạch, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, đối với cái này không chút nào để ý, thậm chí khi thì còn dừng bước, các loại, đợi tầng này linh khí hấp thu không sai biệt lắm, cái này mới một lần nữa leo lên phía trên, tại Mạnh Hạo phía sau mấy trượng vị trí, theo không ngừng mà có người đuổi theo, rất nơi đây toàn bộ tu sĩ, liền đều ngưng tụ ở cái kia, nguyên một đám bất đắc dĩ nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo đi ra một bước, bọn hắn mới đi theo đi ra một bước, loại tràn diện này, có thể dùng ánh mắt của cả thế giới, đều ở đây một cái chớp mắt ngưng tụ tới Mạnh Hạo thân mình, như Mạnh Hạo đã trở thành nơi đây nhất chú mục, không gì sánh kịp, toàn bộ Tống gia chiêu con rể thí luyện, hôm nay nghiễm nhiên biến thành Mạnh Hạo một người cầu thang, chẳng những hắn phía sau cái kia chút ít các tông thiên kiêu thế hệ tâm không công bằng, mà ngay cả tầng mây bên ngoài cái kia chút ít các tông nguyên anh lão quái, cũng đều nguyên một đám sắc mặt khó nhìn lên, duy chỉ có Tống lão quái cái kia, tiếng cười càng đắc ý hơn, nhìn xem những cái kia anh quả, nội tâm có phần có không ít dĩ nhiên xác định, những thứ này anh quả đã lớn nửa thuộc về chính mình, toàn bộ chiêu con rể yến, giờ phút này cực kỳ yên tĩnh, Tống Giai thần sắc đồng dạng mang theo cổ quái, nhìn xem nước xoáy trong tầng mây Mạnh Hạo, mặc dù là lần này chiêu con rể kết quả sau cùng cũng không phải là Mạnh Hạo, có thế Tống Giai cái này, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, đối với Mạnh Hạo ấn tượng cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa trước khi cái kia chấn động toàn bộ Tống gia sơn mạch một màn, có thể dùng Tống Giai đối với Mạnh Hạo ngóng nhìn, dĩ nhiên đến mà xem nhẹ tất cả những người khác trình độ, đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh Hạo danh tự, sắp bị Ngũ Tông Tam Tộc Thiên Kiêu biết được, đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh Hạo cái này đến từ nước Triệu Thư Sinh, đem tại Nam Vực ở bên trong, bị Ngũ Tông Tam Tộc không ít đệ tử biết được hậu truyện mở, có thể dùng toàn bộ Nam Vực đều nghe nói, Thiên Kiêu bên trong, nhiều hơn một người, người này danh tiếng, Mạnh Hạo, cũng đã chú định, lúc này đây sau khi, Mạnh Hạo dĩ nhiên theo trước không nổi danh, trở thành chú mục. Sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được, nhất là, cùng Sở Ngọc Yên ở giữa nghe đồn, sẽ như cùng phong như vậy, quét ngang toàn bộ Nam Vực, bị vô số nam tính tu sĩ ghen ghét hâm mộ đồng thời, cũng sẽ bị đông đảo nữ tính tu sĩ chú ý, loại này cùng Nam Vực tứ nữ trong lúc đó bất kỳ một cái nào truyền ra ép chuyện xấu, vô cùng nhất sẽ hấp dẫn mọi người chú ý, cùng lúc đó, có lẽ có năm đó Tử Vận Tông cùng Mạnh Hạo trong lúc đó chuyện người chứng kiến, cũng sẽ ở sau khi thời gian nói ra năm đó nước Triệu một màn, sợ là đến mà lúc kia. Mạnh Hạo thanh danh sẽ càng thêm vang dội, mà trên thực tế, như mọi người biết được Thanh La Tông cùng Mạnh Hạo ở giữa mối thù truyền kiếp, biết được huyết tiên truyền thừa cuối cùng nhất bị Mạnh Hạo lấy đi, như vậy trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo sắp trở thành những năm gần đây này, toàn bộ Nam Vực nhất chú mục chi tu, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử, mà hôm nay, chỉ là manh mối mà thôi, chỉ là Mạnh Hạo mới vào Nam Vực. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tiến độ chậm chạp, có thế hắn phía sau tu sĩ, dần dần không ít người đều đã không kiên nhẫn, Tử Vận Tông một thanh niên, giờ phút này cau mày, lập tức Mạnh Hạo như cũ là từ từ bộ dáng, cuối cùng không thể chịu đựng, thân thể nhoáng lên dưới về phía trước phóng ra một bước, cùng lúc đó tay phải hắn nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra 7-8 tấm sách bùa vờn quanh bốn phía, lập tức thì có từng tầng một màn sáng cái kia xuất hiện, giống như bảo hộ như vậy, có thể dùng người này hét dài một tiếng, tốc độ chợt lao ra, vậy đã vượt qua Mạnh Hạo, bước vào đến mà phía trên khu vực, đây là ta Tử Vận Tông Thiên Kiêu Lưu Cao, một thân tu vị không tầm thường, nhất là cái này tám lục chi bảo, có thế tán uy áp tám phần, Tử Vận Tông tu sĩ Nguyên Anh, thấy như vậy một màn sau, nhàn nhạt mở miệng, có thế hắn lời nói cơ hồ vừa mới truyền ra, liền lập tức sắc mặt lập tức khó coi, chỉ thấy cái kia Lưu Cao hướng nhảy vào mảnh này Mạnh Hạo còn không có bước vào khu vực một cái chớp mắt, bỗng nhiên toàn thân chợt chấn động, sắc mặt đại biến, phun ra một nguồn máu tươi, thân thể run rẩy ở giữa cả người như bị đại lực oanh kích, tại ánh mắt của mọi người, tu sĩ này cắn răng gầm nhẹ, như muốn thường thử chịu đựng lúc, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, nâng lên bước chân dứt khoát tại chỗ để xuống, cũng không bước ra, mà là ngẩng đầu nhìn lại chờ đợi, cứ như vậy, mấy cái hô hấp thời gian, cái kia Tử Vận Tông tu sĩ lần nữa phun ra máu tươi, trước người tám mảnh sách bùa nhất tề sụp đổ, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp rơi hướng phía dưới phương, suýt nữa rơi vào mặt biển, thật vất vả mới một lần nữa dừng hẳn, sắc mặt trắng bệch tiếp tục leo lên này cây, về tới trong mọi người lúc, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã mang theo sợ hãi cùng kính sợ, mặt khác người trầm mặc, nguyên một đám nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vội ho một tiếng, lúc này mới từ từ một lần nữa cất bước leo lên trên đi, trong mọi người lại không có bất kỳ một người dám đi lại thường thử, chỉ có thể ở phía sau bất đắc dĩ đi theo, thời gian chậm rãi trôi qua, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, theo nơi đây linh khí từng tầng một bị Mạnh Hạo hấp vào thể nội, hắn đệ ngũ tọa đạo đài, dĩ nhiên khai xuất gần như 7 thành nhiều, càng là như thế, cần linh khí thì càng nhiều, Mạnh Hạo tốc độ cũng theo đó mà không ít, không biết bao lâu đi qua, Mạnh Hạo khoảng cách viên này đại thụ che trời đỉnh tán cây, dĩ nhiên không đến ngàn trượng, cái lúc này, Vương Đằng Phi hai mắt chớp động, Vương Hữu Tài vẫn cứ trầm mặc, có thế cũng lộ ra tinh mang, mà ngay cả Tiểu Bàng Tử cũng đều rất là cảm giác hứng thú thần sắc. Hắn đến không muốn qua siêu việt Mạnh Hạo, nhưng cũng rất là chờ mong, Mạnh Hạo có thể tiếp tục trở thành đỉnh phong, chẳng những là những tu sĩ này nguyên một đám ánh mắt sáng ngời, giờ khắc này ở tầng mây bên ngoài, Ngũ Tông Tam Tộc lão quái đám bọn họ, còn có Tống Gia Chi Nhân, cũng đều nguyên một đám ngưng thần nhìn lại, lúc này đây chiêu con rể thí luyện, tuy nói Mạnh Hạo xuất hiện phá vỡ bọn hắn dự liệu tràn diện, nhưng hôm nay hiển nhiên là đến mà cực kỳ trọng yếu thời khắc, cho nên cũng đều lộ ra kỳ đãi chi ý. Tán cây đỉnh chóp là cuối cùng nhất một khảo nghiệm, không biết các tông anh kiệt, còn có cái này hôm nay vượt lên đầu chi tu, đến cùng ai có thể thông qua cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm. Tống gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng cười, đã sớm nghe nói Tống gia lịch đại chiêu con rể trong truyền thừa, đều tồn tại một cái tuyệt đỉnh khảo nghiệm, không biết thế hệ này khảo nghiệm là cái gì. Mong rằng Tống tiền bối nói một hai, cũng cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Bốn phía tu sĩ Nguyên Anh, lập tức có một cái lão giả mở miệng cười, không sai, việc này ta cũng từng nghe nói, Tống tiền bối kính xin nói rằng đi, chúng ta đều rất là tò mò. Bên cạnh Kim Hàng Tông Nguyên Anh chi tu, giờ phút này vừa cười vừa nói, mặt khác người cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, hiển nhiên đều có nghe nói Tống gia chiêu con rể cuối cùng nhất khảo nghiệm, Mộc Thu, lần này là con gái của ngươi chiêu con rể, có quan hệ cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm. Ngươi đến nói thoáng một phát tốt rồi. Tống gia lão tổ Tống Thiên cười ha ha một tiếng, đối với bên người bên trái nam tử trung niên mở miệng, trung niên nam tử kia tướng mạo tuấn lãng, vẫn cứ đã là tuổi 40, vẫn như trước anh tuấn, nghe vậy hắn hướng Tống gia lão tổ liền ôm quyền, ánh mắt như điện, nhìn về phía mọi người, theo Tống gia trên thân đảo qua lúc, lộ ra một vòng yêu thương nhu hòa, lần này ta Tống gia chiêu con rể, cuối cùng nhất một cửa khảo nghiệm, cùng lịch đại có chút bất đồng. Lần này khảo nghiệm là thân là tu sĩ đạo tâm. Tống Mộc Thu nhàn nhạt mở miệng, bốn phía tu sĩ Nguyên Anh, nguyên một đám nhíu mày, đạo tâm đối với chúng ta mà nói đều có chút mơ hồ, lại càng không cần phải nói những thứ này trúc cơ bé con rồi. Nhất Kiếm Tông cái vị kia phiền họ lão giả, giờ phút này uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra, cho nên nói lần này khảo nghiệm có chút đặc thù, đúng như là Phàn đạo hữu nói, đạo tâm huyền diệu, rất khó truy tìm, nhưng trên thực tế tại ta Tống gia cho rằng, đạo tâm có rất lớn phương diện, quyết định bởi với tính cách cùng thủ đoạn hành sự, những thứ này, tổng hợp, hơn nữa một cổ chấp niệm, liền có thể coi là đạo tâm, mà hôm nay khảo nghiệm, tuy nói cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng là có thể nhìn ra một ít mánh khóe chỗ, trên thực tế, lúc này đây khảo nghiệm, cùng hắn nói ra tâm, không bằng nói là một cái lựa chọn. Tống Mộc Thu chậm rãi mở miệng, nói đến đây, liền không lại tiếp tục, mà là trầm mặc. Mọi người nguyên một đám lâm vào trầm tư lúc, Tống Giai cái kia ngóng nhìn tầng mây trong nước xoáy Mạnh Hạo, nàng rất ngạc nhiên, Mạnh Hạo đang đối mặt cuối cùng nhất khảo nghiệm lúc, sẽ lựa chọn như thế nào? Tống Vân Sách hai mắt có chút lóe lên, thần sắc bình tĩnh nhìn qua nước xoáy tầng mây, hắn thân là Tống gia đạo tử, hôm nay lập tức Mạnh Hạo cái kia mua người chú ý, nội tâm ít nhiều có chút không thoải mái, có thể hắn giỏi về che giấu nội tâm, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, nhưng là đồng dạng rất là hiếu kỳ. Mạnh Hạo lựa chọn, lúc này đây khảo nghiệm, thân thể của ta là Tống gia đạo tử có cơ hội sớm đi cảm thụ, lựa chọn của ta. Tống Vân Sách trầm mặc, hắn lựa chọn hai lần, đã thành công thông qua, thành tích như vậy, bị Tống Thiên Lão tổ tán thưởng không thôi. Mộc Thu nói phức tạp, cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm, cùng hắn nói là lựa chọn, không bằng nói là quan sát, chư vị một hồi liền đem biết được, bất quá ta Tống gia đạo tử, lúc trước hai lần, liền thành công vượt qua kiểm tra. Tống gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này mở miệng cười, nhìn về phía Tống Vân Sách lúc, mang theo ý tán thưởng, hắn nói như thế, có thể dùng bốn phía chi tu càng hiếu kỳ hơn đứng lên nhau nhau nhìn lại, chỉ chờ Mạnh Hạo lao ra, bất quá bọn hắn tự nhiên cũng đều phát hiện Mạnh Hạo phía sau tu sĩ cái loại này kích động ý, Mạnh Hạo tốc độ càng ngày càng, trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, giờ phút này đang hướng về tám phần đi ngưng tụ, cần linh khí thoáng cái nhiều hơn không ít. Mà lại Mạnh Hạo rõ ràng ghi chép được bản thân đạo đài mở ra trước khủng bố, hắn nhất định phải xác định cái này linh khí cũng đủ, mới có thể đi quả quyết nguyên vẹn mở ra, bằng không mà nói, một khi cái này linh khí tại thời khắc mấu chốt không đủ, như vậy Mạnh Hạo đối mặt duy nhất lựa chọn, chính là đi thôn phệ nơi đây tu sĩ, có thế nếu như thế, cũng đại biểu Mạnh Hạo với hôm nay, chính là tuyệt địa, cho nên hắn rất cẩn thận, giờ phút này tốc độ chi, thậm chí không đợi hoàn toàn hấp thu, mà là muốn xông ra đi tính ra, ngàn trượng khoảng cách, tại Mạnh Hạo cái này cất bước đi về phía trước dưới, càng ngày càng gần, mà hắn phía sau chi tu, cũng theo đó tăng tốc, nhưng bởi vì Mạnh Hạo không có đem linh khí toàn bộ hút đi, cho nên vẫn tồn tại mà uy áp, tuy nói giảm ít đi không ít, có thế đối với bọn họ mà nói, hay là tồn tại lực cản, chỉ có thể nguyên một đám rối chết đuổi theo kích, nhưng ở khoảng cách lên, nhưng lại dần dần bị xanh xanh kéo ra, Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, giống như điên đuổi theo ra lúc, Mạnh Hạo khoảng cách ngọn cây, chỉ có hơn 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cả người lập tức lao ra, siêu việt 10 trượng, đứng ở tán cây đỉnh chóp. Giờ khắc này, muôn người chú ý, chương 197, Thái Linh Hiển Thánh. Cái này một cái chớp mắt, Tống gia lão tổ đang nhìn Mạnh Hạo, Tống lão quái đồng dạng nhìn xem Mạnh Hạo. Toàn bộ Tống gia tại trên tầng mây tu sĩ, không không nhìn Mạnh Hạo, cái này một cái chớp mắt, ngũ tông hai tộc sở hữu tất cả tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều tại ngóng nhìn Mạnh Hạo, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn có thể bị nhiều như vậy tu sĩ Nguyên Anh như vậy nhìn xem, đủ để danh chấn Nam Vực, cái này một cái chớp mắt, Tống gia cũng tốt, Tống Vân Sách cũng tốt, còn có Hàng Bối, còn có Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, còn có nhiều người hơn, cũng đều tại ngóng nhìn, cái này một cái chớp mắt, còn có Mạnh Hạo phía dưới hơn 10 vị các tông thiên kiêu, không cam lòng cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, mặc kệ tồn tại cái gì dạng suy nghĩ, bọn hắn đều toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo, tại những ánh mắt này, có Vương Đằng Phi, có Tiểu Bàng Tử, có Vương Hữu Tài, có Thiên, Lữ hai người, tán cây đỉnh chóp, khắp nơi đỉnh, Mạnh Hạo một người, chú mục trời xanh, hắn trèo lên cây này qua một cái chớp mắt, cảm nhận được đến từ viên này che trời chi cây cái kia bao linh khí. Linh khí này mức độ đậm đặc, đủ để cho hắn khai ra đệ ngũ tọa đạo đài, càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo dưới chân, viên này đại thụ che trời phía dưới, một vùng biển mênh mông mặt biển, hôm nay thoạt nhìn phản phất rút nhỏ vô số lần, đã trở thành một chiếc gương, tại tấm gương này biên giới, thì là một mảnh hư vô, chuyện này là một thế giới, nhưng cũng không phải một cái vô biên vô tận thế giới, hắn càng là chứng kiến mà ở phía xa trong hư vô, hình như có một mảnh không phải rất rõ ràng chữ viết, ẩn ẩn hiển hiện, Xưa kia xem kiến mục sụp đổ chi niệm, kính hắn vừa, hoài ý nghĩa, với kiến mục tự toái chi địa, vẽ tranh. Là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thì là nước chảy về hướng đông ba chữ. Nước chảy về hướng đông. Hẳn là cái thế giới này, là một bức họa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngóng nhìn sau thở sâu. Theo nơi đây linh khí không ngừng tuôn vào. Hắn đệ ngũ tọa đạo đài tại đây một cái kia, xanh xanh ngưng tụ tới chính thành nhiều, mà đúng vậy lúc này, tại Mạnh Hạo phía trước, tại đây tán cây lên, xuất hiện một người, đó là một cái thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, ăn mặc trường bào màu xám, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, nhưng ở trên người hắn. Lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được vô tận tang thương, giống như người này tồn tại không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, càng là tại lão giả này thân mình. Mạnh Hạo không cảm giác được chút nào tu vi chấn động, phản phất lão giả này như cùng một phàm nhân, không phải tu sĩ, nhưng có thế xuất hiện ở đây, có thế có như thế vô tận tang thương cảm giác, sao có thể phàm tục. Lão giả này nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc bình tĩnh, có thế càng là bình tĩnh, thì càng ẩn chứa một cổ không nói ra được uy nghiêm, phản phất hắn đứng ở nơi này. Liền liền thiên địa đều phải tránh lui, trời xanh không phải thiên, đại địa không phải đấy, tinh không vĩnh viễn. Đạo trưởng tại. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chậm rãi bay ra, như mái tóc dài của hắn đồng dạng, cũng theo đó phiêu khởi, nơi đây không thuộc về thiên, cũng không thuộc về đấy, kiến mục chi họa, vẽ, tồn với trí nhớ sông dài, lấy chi uống vào, đây là đại đạo, tại mày trước mặt, có cửu thiên chi lộ, lựa chọn một cái đi tới ta. Lão giả nhàn nhạt mở miệng lúc, lập tức ở hắn cùng với Mạnh Hạo trong lúc đó, ngắn ngủi này mấy trăm trượng khoảng cách, tán cây lá cây vặn vẹo, chia làm 9 cái đường nhỏ, mỗi một con đường, cũng có thể đi thông lão giả cái kia, lựa chọn trong đó một con đường, theo ta cái này, lấy đi này châu, như chọn sai, làm lại từ đầu. Lão giả tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn, tồn tại một khỏa chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu này màu trắng, trong đó phản phất ẩn chứa thế giới, Mạnh Hạo ánh mắt nhìn, rõ ràng hạt châu này là tròn châu, có thế lại không biết làm tại sao. Luôn có một loại phản phất tứ phương cảm giác, rất là kỳ dị, thậm chí khi nhìn đến hạt châu này lúc, Mạnh Hạo rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình ba màu bờ bên kia độc, phản phất đều phải bị áp chế xuống, 9 cái đường, lựa chọn một cái. Mạnh Hạo nhíu mày, giờ khắc này ở tán cây xuống, Vương Đằng Phi bọn người lần lượt liều mình đã đến, có thế nhưng không cách nào xông lên tán cây, phản phất tại đây tồn tại một đạo vô hình bích chướng, có thể dùng tán cây lên, một lần chỉ có thể tồn tại một người. Mạnh Hạo trong trầm mặc, ánh mắt đảo qua trước mặt 9 cái đường, nơi đây lựa chọn như thế nào, hắn không có chút nào manh mối, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng lão giả, một lát sau hai mắt bỗng nhiên lóe lên, hắn nhìn thấy mà lão giả cầm hạt châu tay phải, trong đó là ba ngón nâng lên, suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo một bên hấp thu nơi đây linh khí, một bên người tiến về phía trước một bước bước đi, bước vào phải mấy đệ tam đường, nhưng lại tại Mạnh Hạo bước vào đường này cái kia, đột nhiên trước mắt hắn thế giới như nghịch chuyển, bên tai nổ vang quanh quẩn, toàn bộ thế giới ở hai mắt của hắn, lập tức mơ hồ, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, hắn chợt phát hiện, chính mình rõ ràng không phải ở đằng kia tán cây lên, mà là về tới cái này đại thụ che trời phía dưới, khoảng cách mặt biển, chỉ có không đến trăm trượng, mà thân thể của mình, đang tại rơi đi, Mạnh Hạo tâm thần khẽ động, thân thể cái kia dừng lại lúc, chợt ngẩng đầu, chứng kiến mà Vương Đằng Phi thân ảnh, bước vào đến mà tán cây bên trên, chọn sai làm lại từ đầu. Mạnh Hạo nhíu mày, cái kia 9 cái đường bích lựa chọn, giống như một tràng say mê, căn bản là rất khó đi lựa chọn, trừ phi là 9 cái đường đều thí nghiệm một lần. Ngay tại Mạnh Hạo cái này trầm ngâm thời điểm, hắn bỗng nhiên hai mắt lóe lên, chứng kiến mà tán cây lên, Vương Đằng Phi thân ảnh như lưu tinh rơi xuống, theo cái kia chợt thẳng đến mặt biển mà đến, hiển nhiên cũng là thất bại chọn sai, làm lại từ đầu. Mạnh Hạo thân thể nhảy lên, thẳng đến phía trên mà đi, đoạn đường này tốc độ cực nhanh, dùng gần như thời gian một nén nhang, lúc này mới khoảng cách tán cây ngàn trượng thao túng, đoạn đường này, hắn đã thấy hơn 10 tu sĩ thân ảnh rơi vào mặt biển, giờ này khắc này, tại tầng mây kia lên, các công tu sĩ Nguyên Anh đều nhao nhao nhíu mày, theo Mạnh Hạo trước khi bước vào tán cây, mở ra cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm sau, bọn hắn cũng đều chứng kiến mà tán cây bên trên từng màn, 9 cái đường. Lựa chọn như thế nào? Nếu là tế vi quan sát, đáp án cũng không phải nguyên một đám đi tìm vận may, hẳn là tại trên người lão giả này. Trên người người này không có chút nào tu vi chấn động, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta thâm bất khả trắc cảm giác, có lẽ theo lúc trước hắn đích thoại ngữ, cất giấu đáp án, loại này khảo nghiệm, khó trách cần tế vi quan sát, cái này căn bản cũng không có đáp án, Tống gia đạo tử hai lần vượt qua kiểm tra, việc này đích thật là rất đáng được tán thưởng, tại những thứ này Nguyên Anh lão quái nhao nhao mở miệng lúc, hàng bối cái kia nhìn qua tán cây, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ý, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng, phía bên phải điều thứ tư, Lý Đạo Nhất hai mắt chớp động, đã Tống gia đạo tử hai lần có thể vượt qua kiểm tra, như vậy hắn cái này cũng theo đó dâng lên tỷ thí ý, giờ phút này ngóng nhìn thì chậm rãi nói ra, bên trái điều thứ tư, con đường này nhìn như không ngờ, nhưng rõ ràng cái kia lá cây tương đối tươi tốt, mà lại lão giả này lời nói cơ hồ mỗi bốn chữ dừng lại, hai người như thế, Lý Thi Kỳ vậy cũng ánh mắt chớp động, nhưng nàng nhưng không có lên tiếng, mà là ngóng nhìn cái này chính cái đường, lâm vào trong trầm tư, Tống Vân Sách thần sắc là bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng cũng có thở dài, hắn tuy nói hai lần thành công, nhưng là cùng vận khí có chút liên quan, giờ phút này hồi tưởng lại, chính hắn cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thành công, Tống gia lão tổ Tống Thiên cười không nói, nhìn xem mọi người đang đàm luận, lắc đầu đang lúc ánh mắt rơi vào tán cây xuống, giờ phút này lần nữa tới gần Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, ngàn trượng khoảng cách gào thét mà qua lúc, tán cây ở dưới trong mọi người, chỉ còn lại có Tiểu Bàng Tử Kim Hàn Tông mọi người, lập tức Mạnh Hạo một lần nữa trở về, Tiểu Bàng Tử lập tức nhượng bộ, Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, tại lại một người thất bại rơi xuống sau, hắn thân thể nhoáng một cái, lần thứ hai xuất hiện ở tán cây lên, giờ phút này trong cơ thể hắn đệ ngũ tọa đạo đài, dĩ nhiên ngưng tụ chính thành nhiều, cái này toàn bộ thiên địa linh khí cũng còn thừa không nhiều lắm, nhưng Mạnh Hạo phán đoán dưới, cũng đủ mình mở ra đệ ngũ tọa đạo đài, một lần nữa đứng ở tán cây lên, Mạnh Hạo thở sâu, ngóng nhìn lão giả kia, cẩn thận hồi tưởng trước khi lời nói của đối phương, lại nhìn xem chính cái đường, sau nửa ngày sau chợt phóng ra, bước vào bên phải thứ tư đường, lựa chọn của hắn, cùng hàng bối giống như đúc, nhưng lại tại Mạnh Hạo bước vào lập tức, cái loại này thiên địa nghịch chuyển cảm giác xuất hiện lần nữa, tương xứng hết thảy rõ ràng lúc, Mạnh Hạo thấy, là phía dưới phương rất nhanh tới gần mặt biển, nơi đây không đúng. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang đồng thời, càng có một vệt chấp nhất. Giờ phút này những cái kia lần thứ nhất thất bại các tông thiên kiêu, nhao nhao đều triển khai lần thứ hai lựa chọn, nhưng rất nhanh sẽ từng cái như trước thất bại rơi xuống, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, đã bắt đầu lần thứ ba, cái lúc này, nơi đây quỷ dị sớm đã bị mọi người phát giác, đều đang trầm tư, đến cùng không để ý đến cái gì, đến cùng cái đó một con đường, mới được là chính xác, nơi đây huyền diệu, ta xem những thằng oắt con này tuy nói mỗi người cái lựa chọn hai lần, nhưng chung vào một chỗ. Đã xem nơi đây chính đường hoàn toàn thường thử qua, hiển nhiên, cái này đường đang không ngừng biến hóa, chân thật đường nhỏ, cũng không phải là cố định, nghĩ muốn chọn ra, vận khí chiếm cứ yếu tố rất lớn, chúng tu sĩ Nguyên Anh nghị luận lúc, hàng bối cái kia nhíu mày, tiếp tục xem đi lúc, ẩn ẩn cảm thấy, giống như một con đường khác, mới được là chính xác, chư vị đừng vội, lựa chọn như thế nào, muốn xem một người quan sát, muốn xem một người đạo tâm. Tống gia lão tổ Tống Thiên cười ha ha một tiếng, tầng mây nước xoáy xuống, đại thụ che trời ở bên trong, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, theo không ngừng mà đi về phía trước, tương xứng hắn cách tán cây còn có 3.000 trượng lúc, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài tại đây một cái kia ở giữa, ngưng tụ tới hơn 90%, khoảng cách nguyên vẹn, chỉ kém một tia lúc, bỗng nhiên đấy, tại tiếu gia trong trang viên một màn, thình lình xuất hiện, thân thể của hắn thật nhanh muốn héo rũ. Cũng may cái này linh khí cũng đủ, theo Mạnh Hạo trong cơ thể đệ ngũ tọa đạo đài điên cuồng, toàn bộ thế giới linh khí lập tức bất kể là tồn tại với bao nhiêu trượng khoảng cách, đều tại thời khắc này, như nổi giận như vậy nhất tề hướng về Mạnh Hạo cái này hiện lên mà đến. Mạnh Hạo sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang bay nhanh kéo lên, cho đến hắn thân thể nhảy lên dưới, tại khoảng cách tán cây ngàn trượng lúc, trong đầu của hắn đột nhiên nổ. Chương 198, Trúc Cơ Đệ Nhất Nhân. Chuyện này. Đây thật là tam đại kinh văn chi lực, kim quang bên ngoài tán, đây là Thái Linh Kinh Trúc thành tựu chi tướng, kẻ này lại tu hữu Thái Linh Kinh, cái này kinh văn thất truyền thật lâu, thế gian chỉ tồn tàng thiên, kẻ này là như thế nào đạt được, xem hắn bộ dáng, rõ ràng lấy được là Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, cái này ngưng khí quyển mấy trăm năm trước nghe nói tại nước Triệu xuất hiện, tu luyện chi nhân tên là Kháo Sơn Lão Tổ, tu vi của người này thâm bất khả trắc, nơi đây tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này nguyên một đám cũng không còn cách nào trấn định, nhao nhao mở miệng, cùng lúc đó từng cái một ánh mắt ở chỗ sâu trong, đều lộ ra trước nay chưa có tinh mang, bọn hắn thấy là Mạnh Hạo, nhưng trên thực tế nhưng lại đang nhìn Thái Linh Kinh, rất hiển nhiên, chỉ có trúc cơ cảnh Mạnh Hạo, tại hắn đám bọn họ mắt, có thể tùy ý bóp chết, mà lại đối phương liền cơ hội phản kháng đều không có, ai đã nhận được Mạnh Hạo, ai liền được Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, một quyển này, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tác dụng, đều muốn là khó có thể hình dung, thậm chí một khi trong bọn họ có một phương đắc đến, sẽ chờ thế là chuẩn bị tương lai quét ngang toàn bộ Nam vực tư cách, cái kia tông môn, đem từ nay về sau sau khi căn cơ không gì sánh kịp, sắp trở thành Nam vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, loại chuyện này, bọn hắn há có thể không tâm động, dù là Mạnh Hạo đã trở thành Tống gia con rể, bọn hắn cũng đều sẽ điên cuồng dưới, liều lĩnh, lại càng không cần phải nói. Giờ phút này Mạnh Hạo còn không phải Tống gia chi nhân, hắn chỉ là người tham dự một trong, nơi đây không thích hợp động thủ, chỉ khi nào Mạnh Hạo đi ra, hắn đem đối mặt là cả Nam vực tông môn gia tộc cướp đoạt, tại đây tràn cướp đoạt, tánh mạng của hắn không trọng yếu, vì Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, bất kỳ một cái nào tông môn tu sĩ Nguyên Anh, đều không chậm trễ chút nào đối với Mạnh Hạo triển khai sư hồn, đi tìm Thái Linh Kinh, mà sư hồn kết cục, vì tinh chuẩn đạt được đáp án. Mạnh Hạo tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, có thể nói cái này Thái Linh Kinh vừa ra, hắn lập tức liền trở thành toàn bộ Nam vực cái này dày cấp tông môn con mồi, theo nguyên một đám ý niệm trong đầu hiển hiện, theo những thứ này tu sĩ Nguyên Anh từng cái một hai mắt chớp động, nếu không có đây là Tống gia, bọn hắn giờ phút này tất nhiên sớm đã ra tay. Cùng lúc đó, những thứ này tu sĩ Nguyên Anh toàn bộ nhìn về phía Tống gia lão tổ, bởi vì hiển nhiên, Mạnh Hạo bại lộ Thái Linh Kinh bí mật, bất kỳ một gia tộc nào, đều trong khoảnh khắc muốn đạt được, mà vô luận là địa lợi hay là sự thật. Giờ phút này cực kỳ có ưu thế, chính là Tống gia, cơ hồ đang nhìn hướng Tống gia lão tổ một cái chớp mắt, những thứ này tu sĩ Nguyên Anh đều không chậm trễ chút nào lấy ra truyền âm ngọc giản, cái kia bóp nát sau đem cái này hết thảy, dùng nhất tốc độ thông tri riêng phần mình tông môn, Tống lão quái sững sờ ở cái kia, Tống gia chi tu. Nguyên một đám cũng đều có chút thất thần, Tống gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này thân thể mãnh liệt mà đứng lên, hai mắt lộ ra tinh mang, hắn hô hấp hơi có dồn dập, có thể nghĩ tới trước khi gia tộc chấn động, nghĩ tới vị kia hôm nay còn sống gia tộc đạo bao hàm lão tổ đã từng truyền ra lời nói. Trong mắt của hắn lập tức lộ ra quyết đoán, cái này Mạnh Hạo. Không trêu chọc được, ai muốn trêu chọc chính là mình muốn chết. Hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, tay áo hất lên, chư vị, nơi đây là Tống gia. Hắn lời nói vừa ra, như lôi đình nổ vang, có thể dùng những tu sĩ Nguyên Anh đó nguyên một đám sắc mặt khẩn trương, thậm chí khóe miệng đều có máu tươi tràn ra, nhìn về phía Tống gia lão tổ lúc, đều lộ ra ý nghĩ kính sợ, không quản các ngươi có mục đích gì, trận này Tống gia chiêu con rể thí luyện. Ai có thể thành công, người đó là ta Tống gia con rể, hết thảy, các loại, đợi mặt chi nhân đi ra sau, chư vị lại lòng tham không muộn, bất quá. Như người này đã trở thành ta Tống gia con rể, tắc thì việc này là thiên ý. Tống gia lão tổ lạnh nhạt mở miệng lúc, hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, Tống tiền bối đã nói chuyện, chúng ta tự nhiên tuân theo. Thanh La Tông tu sĩ Nguyên Anh, mỉm cười mở miệng, còn lại mặt khác tu sĩ Nguyên Anh, nhao nhao cười nói, giống như hồn nhiên không thèm để ý Mạnh Hạo cái kia, có thế lẫn nhau ở sâu trong nội tâm, dĩ nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể riêng phần mình tông môn chi nhân tiến đến. Điểm này, Tống gia lão tổ Tống Thiên lòng dạ biết rõ, giờ phút này thầm than một tiếng, không có nói nữa cái gì, mà là nhìn về phía nước xoáy dưới tầng mây thế giới màu vàng óng, Mạnh Hạo thân thể giờ phút này bên ngoài tán kim quang ở trong, xuất hiện những cái kia phù văn, đúng vậy Thái Linh Kinh, những phù văn này ngoại nhân thoạt nhìn là rõ ràng, nhưng không cách nào ở lại trí nhớ, có thể nhớ chỉ là mơ hồ một mảnh, mà có thể làm được điểm này, tại toàn bộ Nam vực, chỉ có tam bộ kinh thư. Trong đó kim sắc quang mang đấy, chỉ có Thái Linh Kinh, này trải qua lai lịch đã không thể khảo cứu, không người biết được cụ thể là ai sáng tạo ra đến, tự hồ theo thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, có không ít nghe đồn, là viễn cổ trước thời đại, một vị kinh thiên động địa, thậm chí đi qua Cửu Sơn Hải Chi Đường, khắc xuống bình đạo tên Chi Tu, văn đạo lúc, sáng tạo ra, nhưng việc này quá lớn, không tin chi không ít người, hôm nay cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, có thế vô luận như thế nào, Thái Linh Kinh bảy quyển, mỗi một cuốn đều là chí bảo, mà Tử Vận Tông sở dĩ có thể thành tựu Đại Tông, chính là nhân này Tông đã lấy được Thái Linh Kinh kết đan quyển Tàng Thiên, một quyển Tàng Thiên, có thế thành tựu một cái Đại Tông, bởi vậy có thể thấy được Thái Linh Kinh mênh mông, mà tu hành Thái Linh Kinh, theo vận chuyển trong cơ thể tu vi, tương xứng đến mà trình độ nhất định lúc, sẽ xuất hiện toàn thân kinh văn bên ngoài tán, đây là một loại cảnh giới, càng là một loại tiêu chí, vốn là, loại cảnh giới này cần cửu tòa đạo đài đều mở sau, lại vừa hiển lộ ra, có thế mạnh hạo cái này bởi vì hoàng mỹ trúc cơ, cho nên tại đệ ngũ tọa đạo đài với tư cách trúc cơ cảnh đường phân cách lúc, liền hiển lộ mà ra, một màn này, cũng ngoài mạnh hạo dự đoán, để cho hắn trở tay không kịp, nội tâm càng là tràn ngập cảnh giác, dĩ nhiên đem như ý ấn dùng nhất tốc độ lấy ra, thậm chí trực tiếp mở ra, giờ phút này theo toàn thân hắn kinh văn bên ngoài tán, kim quang chi mang thay thế toàn bộ thế giới, có thể dùng che trời chi trên cây các tông thiên kiêu, miên một đám thần sắc hoảng sợ, ngơ ngác nhìn vô tận kim quang, tiểu bàn tử trợn mắt há mồm, thì thào nói nhỏ, không hổ là mạnh hạo, tại Kháo Sơn Tông liền rất lợi hại, đến mà Nam Vực có thể thông đồng mà Sở Ngọc Yên, hôm nay tại đây, càng là nhất lên loại khí thế này, Vương Hữu Tài sững sờ ở cái kia, nhìn xem kim quang, trầm mặt không nói, nhưng nội tâm của hắn lại là đồng dạng nhất lên sóng cồn, đến nỗi Vương Đằng Phi, tắc thì là cả người như bị lôi đình oanh kích, thân thể run rẩy. Một cổ không cam lòng ý muốn quật khởi, có thế lại không phải không thừa nhận, mạnh hạo. Đã bị không còn là năm đó cái kia có thể bị hắn không nhìn tồn tại, thậm chí Vương Đằng Phi nội tâm còn xuất hiện sợ hãi, lúc này mới không đến 10 năm, hắn sợ hãi nếu là sẽ đi qua 10 năm, đi qua bách niên, mạnh hạo sẽ vượt qua ra bản thân rất xa, hắn thậm chí không dám đi tin tưởng, nếu có một ngày, chính mình hay là trúc cơ, có thế mạnh hạo dĩ nhiên kết đan, hai người gặp nhau lần nữa lúc, chính mình nên sao vậy xử lý, đây hết thảy, hình thành oanh động, thậm chí đều vượt ra khỏi mạnh hạo trước leo lên đại thụ một người chú mục, mạnh hạo hô hấp dồn dập, giờ phút này trong cơ thể truyền ra kịch liệt nổ vang, loại này nổ vang trình độ đã vượt qua hắn ở đây Tiếu Gia khai ra thứ tư tòa đạo đài một màn, thậm chí đã đến một loại để cho mạnh hạo hải hùng khiếp vía cảnh giới, hắn cảm nhận được trong cơ thể đệ ngũ tòa đạo đài đang tại nhanh chóng nguyên vẹn, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian. Một tiếng tại mạnh hạo trong lòng kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh mãnh liệt mà truyền ra lúc, hắn đệ ngũ tọa đạo đài, hoàn toàn xuất hiện, đó là đệ ngũ tọa đạo đài, đó là hoàng mỹ trúc cơ thứ năm đài, theo đệ ngũ tọa đạo đài xuất hiện, mạnh hạo tu vi tại đây một cái kia bộc phát, cái này bộc phát trình độ để cho mạnh hạo toàn thân kim quang càng thêm chói mắt, thậm chí đều đã chói mắt, Thái Linh Kinh phù văn tại kim quang này bên trong xuất hiện số lượng lớn, vần quanh tại mạnh hạo thân thể bốn phía lượn vòng. Phản phất đang hoang hô, phản phất tại hướng mạnh hạo cúng bái, mạnh hạo mỗi một lần hô hấp, đều nhấc lên mảnh này kim quang lóng lánh, mỗi một lần trong nháy mắt, đều bị thế giới này kim quang chói mắt, tu vi của hắn kéo lên, chiến lực của hắn tùy theo trùng thiên, tại thời khắc này, mạnh hạo giống như lột xác, lúc này đây tu vi bộc phát, trước đó chưa từng có, thậm chí tại Tống Gia ngoài dãy núi, bầu trời đều xuất hiện kiếp vân, thật lâu không tiêu tan, mạnh hạo tóc dài phiêu khởi, không gió mà bay. Thân thể của hắn càng là tràn đầy một cổ khó có thể hình dung lực lượng, theo tiếng oanh minh, tiếng tim đập liên tiếp xuất hiện, mạnh hạo thở sâu, cảm nhận được cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể tu vi bộc phát dưới, cái loại này vượt ra khỏi trước khi chiến lực đỉnh phong, thậm chí mạnh hạo có thể rõ ràng đoán được, giờ khắc này chính mình, đủ để quét ngang trúc cơ cảnh, thiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được, đều muốn tại dưới chân của mình, hoàng mỹ trúc cơ, năm tòa đạo đài, trúc cơ vô địch. Ngoại trừ vô hạ còn không cách nào nghiền ép bên ngoài, toái bàn cũng tốt, có thiếu cũng được, đều muốn tại mạnh hạo trước mặt, bị hắn hoàng mỹ trúc cơ triệt để nghiền ép, nhưng tương tự đấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại mạnh hạo trong lòng hiển hiện, hắn biết rõ cái này hết thảy tất nhiên sẽ bị mặt ngoài chi nhân chứng kiến, nhất là bốn phía trôi nổi kinh văn, hắn dĩ nhiên nhìn ra, đó là Thái Linh Kinh, tại đây trong nguy cấp, mạnh hạo mắt lộ quyết đoán, cầm trong tay như ý ấn, thân thể nhảy lên một cái. Nơi đây đã không có mà chút nào linh khí, tốc độ của hắn chi, tại kim quang này, thẳng đến tán cây mà đi, Giờ phút này còn không người xuống, có chút quỷ dị, nhưng vô luận như thế nào, thời gian của ta đều đã không nhiều lắm. Mạnh Hạo có chút khẩn trương, nhưng nếu tại đây sao rời đi hắn không cam lòng, mục tiêu của hắn là cái kia Tứ Phương Châu, chỉ cần có thể cầm bắt được vật ấy, Mạnh Hạo sẽ không chậm trễ chút nào, nhanh chóng dùng Như Ý ấn rời đi. Này ấn liên thượng cổ phúc địa cũng có thể na di truyền đưa ra ngoài, tại đây tự nhiên cũng có thể. Mạnh Hạo đã bị hướng Như Ý ấn bên trong tống xuất tu vi, này ấn dù sao cần phải thời gian mở ra, tại tống xuất tu vi chi lực đồng thời, Mạnh Hạo thân thể xông lên mà ra, ngàn trượng cự ly này mà qua, dùng thứ năm tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực, vậy xông lên không người tồn tại tán cây đỉnh chót. Tán cây đỉnh, Hôi Bào lão giả trước mặt, chính cái lá cây chi lộ giờ phút này bị thế giới này quang mang nhuộm thành kim sắc, có thể dùng cái này chính cái đường, cũng đều trở thành mà màu vàng con đường. Đây là Mạnh Hạo lần thứ ba đứng ở nơi này, cặp mắt của hắn tại đây một cái chớp mắt lộ ra tinh mang, hắn phải đi tiến hành mình ở cái này, cuối cùng nhất một lần lựa chọn, một lần. Chỉ thuộc với hắn Mạnh Hạo lựa chọn, chương 199, con đường thứ 10. Giờ khắc này, trên tầng mây sở hữu tất cả nguyên anh lão quái, đều ánh mắt sáng ngời, nếu không có nơi đây là Tống gia, bọn hắn tất nhiên sẽ lập tức ra tay, hôm nay mặc dù có chút kiên kỵ, có thế cũng đều chuẩn bị kỹ càng, tại hắn đám bọn họ nhìn lại, Mạnh Hạo cái kia như cá trong chậu, tại đây có chạy đằng trời, mà bọn hắn duy nhất cần để ý, chỉ có cái này Tống gia thái độ, dù sao Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, hắn trọng yếu trình độ, khó có thể hình dung, thậm chí trong bọn họ rất nhiều đều không để ý giải, vì sao nhiều năm trước, tông môn có thể cho phép cái này kinh văn tồn tại với Kháo Sơn Tông bên trong mà không đi lấy. Giờ phút này nguyên một đám ánh mắt chớp động ở giữa, chỉ chờ Mạnh Hạo đi ra, chỉ chờ riêng phần mình tông môn chi nhân, rất nhanh chạy đến, duy chỉ có Thanh La Tông tu sĩ Nguyên Anh, giờ phút này hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, không có nhiều lời cái gì, vẫn cứ đã từng bóp nát ngọc giản, có thế ngọc giản kia nội dung, nhưng lại cùng người bên ngoài bất đồng, chỗ truyền đưa ra ngoài ngoại trừ Thái Linh Kinh bên ngoài, còn có chính là có quan Mạnh Hạo tung tích. Thanh La trong tông đã có lão tổ rơi xuống phong mệnh, tìm kiếm lúc trước cướp đi cực chán ghét chi nhân, nhưng việc này không nhưng đối với bên ngoài tuyên dương ra ngoài, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Giờ phút này Thái Linh Kinh xuất hiện, đối với Thanh La tông mà nói không là chuyện tốt, một khi người này bị phần đông tông môn chú ý, sợ là hết thảy bí mật đều muốn bị giải khai, muốn tại tất cả mọi người trước khi, cái thứ nhất bắt người này. Cái này Thanh La tông tu sĩ Nguyên Anh hai mắt chớp động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thượng cổ phúc địa cũng không thể đem người này vây khốn, lại càng không cần phải nói nơi này, trên người người này có thượng cổ Như Ý tông Như Ý ấn, thiên hạ to lớn, có thế tùy ý đi về phía trước, hắn là nơi đây tu sĩ Nguyên Anh, duy nhất biết được mảnh này kiếm một hư ảnh không cách nào đem Mạnh Hạo vây khốn chi nhân, bất quá lại không có quá nhiều lo lắng. Trên thực tế tại Thanh La Tông biết được Mạnh Hạo Như Ý ấn sau, đã tiến hành một loạt chuẩn bị, giờ khắc này ở nước xoáy dưới tầng mây. Tại kim quang này vạn trượng trong thế giới. Mạnh Hạo thở sâu, tại đây tán cây đỉnh chóp, ngóng nhìn trước mắt cách mình cái này ước chừng mấy trăm trượng xa Hôi Bào lão giả. Giữa hai người, tồn tại chính cái lá cây chi lộ, giờ phút này cũng bị nhuộm thành kim sắc, tại dạng này màu sắc xuống, có thể dùng trong đó có tam con đường. Tựa hồ phá lệ hào quang đi một tí, lựa chọn như thế nào sao? Mạnh Hạo đứng ở nơi này. Không có trầm mặc quá lâu, lúc ngẩng đầu hai mắt cái kia lộ ra một vòng hàn mang, cái này chính cái đường, hắn lựa chọn hai lần, có thế hai lần toàn bộ thất bại, hôm nay là lần thứ ba, như lúc này đây thất bại nữa, Mạnh Hạo biết được chính mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi tiến hành lần thứ tư. Trên thực tế, giờ phút này Mạnh Hạo đã bị đoán được chính xác lộ tuyến. Cái kia chính là cùng một cái đường, liên tục đi đi. Như một người tu hành, cần có chấp nhất ý, không thể đơn giản cải biến, như thế, nhất định bước qua chính đường, có thể lựa chọn như vậy, không phải ta chi niệm. Mạnh Hạo trong mắt hàng sáng lóng lánh, thân thể của hắn mãnh liệt mà xông về trước ra, cái này xông lên dưới, thân ảnh của hắn cũng theo đó bị trên tầng mây phương những tu sĩ Nguyên Anh đó mơ hồ chứng kiến, dù sao cái này tuy nói bị kim quang tràn ngập, nhưng tại những tu sĩ Nguyên Anh đó mắt, chỉ cần muốn nhìn, liền không có khả năng nhìn không tới. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, tại lao ra cái kia, trong cơ thể hắn năm tòa hoàng mỹ đạo đài ầm ầm bộc phát ra, trúc cơ cảnh nội vô địch khí tức, tại trên người của hắn cấp tốc kéo lên dưới, kim quang càng đậm, tốc độ nhanh hơn, hắn không có lựa chọn bất luận cái gì một cái lá cây chi lộ, mà là cả người đang bay lên lúc, trực tiếp ở giữa không trung qua sông, lại là vọt thẳng hướng cái kia hôi bào lão giả. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, Mạnh Hạo liền chạy ra khỏi chính cái đường, xuất hiện ở hôi bào lão giả trước mặt, tay phải bỗng nhiên khi nhấc lên, theo trong cơ thể tu vi khuếch tán, lập tức hóa thành một cái gần như 200 trượng rồng lửa, phô thiên cái địa, lập tức liền đem cái kia hôi bào lão giả bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải buông cái kia, một bả từ nơi này hôi bào lão giả trong tay, đem cái kia tứ phương châu đoạt lấy, từ đầu đến cuối, cái kia hôi bào lão giả đều không có phản kháng chút nào cùng dãy, kiếm được, ôm, mà là đang Mạnh Hạo rồng lửa bao phủ, hạt châu bị cướp đi lập tức, trong mắt lộ ra một vòng u mang, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười, ngươi rõ ràng đã biết chính xác chi lộ, lại vì sao lựa chọn đường này. Cái này hôi bào lão giả mỉm cười truyền ra tang thương thanh âm, quanh quẩn bốn phía lúc, rõ ràng để cho thế giới này kim sắc quang mang, tại đây một cái kia bị áp chế lại, cùng lúc đó, có thể dùng Mạnh Hạo cái này một màn, lập tức bị dưới cây những cái kia nơi đây các tông thiên kiêu chứng kiến, khi nhìn đến cái kia, bọn hắn toàn bộ đều tâm thần chấn động, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, bọn hắn chứng kiến mà áo bào xám thân thể của lão giả tại trong ngọn lửa, chứng kiến mà Mạnh Hạo đang ở giữa không trung, dùng nhãn lực của bọn hắn, giờ phút này há có thể nhìn không ra, Mạnh Hạo lại không có lựa chọn bất luận cái gì một con đường, mà là trực tiếp giết tới, hắn lại dám ra tay, chuyện này. Đây là cái này Mạnh Hạo sao vậy không tuyển chọn con đường, mà là trực tiếp ra tay, lão giả kia thâm bất khả trắc, biết chính là bất phàm, nơi đây vô cùng quỷ dị, mà cái này Mạnh Hạo lại dám ra tay, chết tiệt. Ta sao vậy thật không ngờ, tại đây tán cây ở dưới các công thiên kiêu nhao nhao bị một màn này rung động lúc, trên tầng mây những nguyên anh đó lão quái, cũng đều nguyên một đám chợt lần nữa đứng dậy, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo cái kia, nhất là Tống gia lão tổ Tống Thiên. Càng là mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi mang, chầm chầm vào Mạnh Hạo, thở sâu, thần sắc bên trên lộ ra mãnh liệt ngưng trọng biểu lộ, không chỉ là hắn, Tống lão quái, Hàn Bối, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, còn có cái kia Tống gia đạo tử Tống Vân Sách, giờ phút này cũng nhao nhao nhìn lại, trong thần sắc mang theo không cách nào tin, nhất là Tống gia đạo tử Tống Vân Sách, hắn nhìn chồng chọc vào Mạnh Hạo, hô hấp đều dồn dập lên, hắn xông qua cửa ải này, hai lần thành công. Đi là cùng một con đường, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ không muốn qua, lại có thể ra tay diệt sát cái kia hôi bào lão giả, hắn có thể nào như thế, đó là nơi đây một cây chi linh. Tống Vân Sách nghẹn ngào mở miệng, giờ phút này, tất cả mọi người đã nghe được đang tại trong biển lửa, rất nhanh tiêu tán hôi bào lão giả, hỏi ra vấn đề này, mặc dù là hôi bào lão giả hỏi ra, có thế tại đây một cái chớp mắt, nhưng lại nơi đây tất cả mọi người trong lòng đích một cái nghi vấn, hắn. Vì sao lựa chọn đường này, theo khuôn phép của hết thảy thiên không, thuận lòng trời ứng với ý cũng tốt, chấp niệm không cùng cũng được, đều không phải của ta lựa chọn. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, cầm trong tay tứ phương châu, tại nói xong câu đó sau, thân thể nhảy lên một cái, đây chính là hắn lựa chọn, sẽ không đi tuân thủ nơi đây quy tắc, mà là đi sáng tạo thuộc về đạo lý của hắn, như hoàng mỹ trúc cơ đồng dạng, bị thiên địa bất dung, có lôi kiếp muốn diệt, có thế hắn vẫn kiên trì đi xuống. Con đường này, bản thân liền là cùng người bên ngoài bất đồng, con đường này, bản thân cũng không phải là theo khuôn phép cũ, đã như vậy, hắn Mạnh Hạo làm gì còn muốn đi tuân theo cái này quy tắc, đi tìm chính cái giữa lộ chính xác chi lộ, nếu như thế, hắn dứt khoát vọt thẳng ra, chém giết lấy châu. Mặc dù là lựa chọn cùng một cái đường thành công, nhìn như lựa chọn chấp nhất, nhưng trên thực tế, phần này chấp nhất, đã ở quy tắc ở trong, không phải chính thức tự tại. Cười dài theo trong ngọn lửa hôi bào lão giả cái kia truyền ra, nụ cười của hắn mang theo tang thương, mang theo một vòng vui vẻ, càng mang theo vẻ mong đợi, hắn nhìn qua Mạnh Hạo, tùy ý hỏa diễm đốt cháy, thật sâu nhìn một cái sau, thân thể tiêu tán ra, cơ hồ tại đây hôi bào lão giả tiêu tán, Mạnh Hạo thân thể nhảy lên cái kia, tán cây ở dưới sở hữu tất cả các tông thiên kiêu, cả đám đều sống ở cái kia, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, trong lòng của bọn hắn như nhấc lên sóng cồn. Không cách nào bình tĩnh, Mạnh Hạo lựa chọn rất đơn giản, có thế đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi lựa chọn, bởi vì hắn đám bọn họ sinh hoạt tại thuận theo bên trong, sinh hoạt tại quy tắc ở trong, đã nơi đây đã có quy tắc, bọn hắn theo bản năng muốn đi tại đây quy tắc tìm kiếm đường ra, không tưởng tượng nổi đi đánh vỡ quy tắc này, mà Mạnh Hạo thì không phải vậy, Vương Đằng Phi sắc mặt trắng bệch, Vương Hữu Tài trầm mặt không nói. Tiểu bàn tử cái kia dần dần trong mắt lộ ra ý kính nể càng ngày càng đậm, Giờ khắc này, Mạnh Hạo thân ảnh, Mạnh Hạo đích thoại ngữ, đã trở thành trong lòng mọi người vĩnh viễn. Đồng dạng, tại Mạnh Hạo làm ra lựa chọn, giải thích lời nói một cái chớp mắt, tầng mây nước xoáy bên ngoài tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều nguyên một đám thở sâu, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, nhao nhao trong óc đều nổi lên đồng dạng một cái ý nghĩ, như kẻ này không chết non, ngày sau Nam Vực, chắc chắn kẻ này một chỗ ngồi vị, như thế tính tình, như thế tâm tính, thủ đoạn như thế, đây hết thảy, không không để cho những thứ này Nguyên Anh lão quái, cho dù là để ý Mạnh Hạo Thái Linh Kinh, có thế cũng đều nhao nhao nội tâm nổi lên hắn tâm tư của hắn, ví dụ như, cũng không phải là muốn tại bắt Mạnh Hạo sư hồn Thái Linh Kinh sau, tùy ý kẻ này tử vong, như có thể đem dẫn vào bản thân trong tông môn, tiến hành tài bồi, có lẽ ngày sau trong tông môn, đem nhiều ra một cường giả, Lý Đạo Nhất hai mắt lộ ra mạnh mẽ chi mang, như có chiến ý ở bên trong công tác chuẩn bị, Lý Thi Kỳ cái kia mắt lộ ra hào quang, nhìn qua tầng mây nước xoáy ở dưới Mạnh Hạo, tương tự nội tâm dâng lên tái chiến chi tâm, Hàng Bối nhìn qua Mạnh Hạo, như có điều suy nghĩ lúc, hai con ngươi ở chỗ sâu trong, cũng không khỏi được lộ ra một vòng tán thưởng bội phục ý, nàng tự hỏi liền tính rằng thay đổi bản thân, tối đa cũng chính là lựa chọn một cái đường đi xuống, không bằng Mạnh Hạo quyết đoán, việc này người khác làm sao, nhìn như không có cái gì, có thế trọng điểm chính là người đó có thế trước hết nghĩ đến, Tống Vân Sách trầm mặt, hắn bên cạnh Tống Giai, thì là nhìn qua Mạnh Hạo, trí nhớ cực kỳ khắc sâu, hảo một cái theo khuôn phép của hết thảy thiên không. Tống gia lão tổ Tống Thiên, giờ phút này đứng lên, thanh âm quanh quẩn ra, theo thanh âm hắn xuất hiện, bốn phía những Nguyên Anh đó lão quái nguyên một đám nội tâm bỗng nhiên lạc một tiếng, thầm nghĩ không ổn, kẻ này, đã cái thứ nhất lấy được Tứ Phương Châu, tắc thì vô luận hắn là cái gì thân phận, vô luận hắn ở đây bên ngoài trêu chọc nhiều lần lớn phiền toái, ta Tống gia khuê nữ, chính là của hắn người, lão phu ngược lại muốn xem, ai dám động đến hắn. Tống gia lão tổ lời nói truyền ra lúc, giờ phút này trong lòng mọi người tâm tư cắt lên, cũng không ai đi phát giác, cái này Tống gia lão tổ trong lời nói hàm nghĩa, giống như không thể tầm thường so sánh, lại không phải nói ở rễ, mà là ẩn chứa thâm ý. Đúng lúc này, đột nhiên, Tống gia sơn mạch Nhật Nguyệt bên ngoài, mọi chỗ trận pháp cái kia ở giữa lóng lánh kinh thiên chi mang, một cổ khí tức cường đại ầm ầm xuất hiện, lần lượt từng bóng người lập tức lao ra, Ngũ Tông hai tộc, nghe thấy theo gió mà đến, chương 200, Vũ Không Giả Sát. Cơ hồ chính là Ngũ Tông hai tộc xuất hiện ở Tống gia sơn mạch Nhật Nguyệt bên ngoài một cái chớp mắt, tại đây Tống gia chiêu con rể chi yến thế giới, tầng mây nước xoáy ở dưới Mạnh Hạo, thân thể nhảy lên đồng thời, tại muôn người chú ý ở bên trong, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, một bả nắm trong lòng bàn tay như ý ấn, trong cơ thể tu vi ầm ầm dũng mãnh vào trong đó. Giờ phút này như ý ấn sớm đã vượt qua mở ra trước thời gian chuẩn bị, cơ hồ tại Mạnh Hạo linh khí dung nhập trong đó cái kia, của mọi người nhiều ngày kêu cùng Nguyên Anh lão quái ánh mắt, Mạnh Hạo phía sau giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy này giống như một trương mảnh nhiên đang lúc mở ra miệng lớn, trực tiếp đem Mạnh Hạo thân ảnh trực tiếp nuốt vào trong đó, tại phía dưới những cái kia các tông thiên kêu trợn mắt há hốc mồm, tại những Nguyên Anh đó lão quái nguyên một đám ra ngoài ý định dưới, Mạnh Hạo thân ảnh biến mất ở mà tất cả mọi người trong mắt, cơ hồ tại Mạnh Hạo biến mất lập tức, những Nguyên Anh đó lão quái cũng không còn cách nào yên tĩnh, gần như cùng lúc đó nhất tề bay lên, thẳng đến nước xoáy tầng mây mà đi. Tống gia lão tổ Tống Thiên giờ phút này nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn lời nói là không thể không nói, trên thực tế đối với Ngũ Tông hai tộc, coi như là Tống gia, cũng rất khó đồng thời đối mặt, đã Mạnh Hạo cái này chính mình có biện pháp ly khai, đối với hắn mà nói là tốt nhất. Cố mà giờ khắc này cũng không có đi ngăn cản những cái kia các tông tu sĩ Nguyên Anh tiến đến tìm kiếm. Một lát sau, những thứ này Nguyên Anh lão quái nguyên một đám sắc mặt khó coi tiêu sái ra, bọn hắn dĩ nhiên rõ ràng phát giác được, Mạnh Hạo là dùng một loại cực kỳ cường hãn trận pháp, cường hành truyền đưa ra ngoài, chính là trúc cơ tu vi, lại có như thế có thế truyền tống chí bảo. Cái này Mạnh Hạo trên thân chắc chắn bí mật, Thái Linh Kinh, truyền tống chí bảo, người này ta Tử Vận Tông tình thế bắt buộc. Tại những thứ này Nguyên Anh lão quái trở về thời gian. Tại Tống gia sơn mạch Nhật Nguyệt bên ngoài Ngũ Tông hai tộc chi nhân tiến đến thời gian. Tại Mạnh Hạo dùng như ý ấn truyền tống rời đi đồng thời, Thanh La trong tông. Thập vạn đại sơn trung tâm đệ nhất sơn, cái kia to lớn lư hương phía trên, niệu niệu làn khói ở trong, giờ phút này đang có vài chục người tu sĩ thân ảnh, đang nhanh chóng biến mất. Tại đây lư hương xuống, Tử La lão tổ cùng trung niên mỹ phụ kia, hai người chính thần sắc âm trầm đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn Niệu Niệu làn khói bên trong hơn 10 người tu sĩ chỗ với tiêu tán thân ảnh, đáng tiếc tung tích của người này. Bởi vì sử dụng như ý ấn, như xuất động kết đan đệ tử hay hoặc là mang theo có thể so với kết đan pháp bảo, bị can nhiễu dưới, rất khó mượn tam thanh lô chính xác tập trung truyền tống chấn động, một cái độ lệch, liền sai rồi mấy trăm vạn, mà lại tam thanh lô một tháng chỉ có thể dương mở một lần. Tử La lão tổ cau mày, chậm rãi mở miệng, không sao, liền tính rằng kết đan đệ tử không cách nào đuổi theo, nhưng lần này phái ra trúc cơ đệ tử. Có Chu Kiệt tại, dùng hắn thân phận của đạo tử cùng tu vi. Đủ để đem người này lưu lại, huống hồ, bọn hắn chỉ cần vây khốn cái này Mạnh Hạo, còn lại chi nhân bố trí trận pháp, hai người chúng ta có thể lập tức đi qua, đến lúc đó, người này có chạy đằng trời. Mỹ phụ trung niên nhàn nhạt mở miệng, có thế ngươi đừng quên mà người này như ý ấn không biết còn có thể sử dụng mấy lần, nếu là hoàn chỉnh như ý ấn, là có thể sử dụng 7 lần đấy. Tử La lão tổ trong trầm mặc, nhìn xem tam thanh lô bên trên Thanh La tông đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất, chậm rãi mở miệng, chuyện này không có quan hệ, cái này Mạnh Hạo tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, căn cứ điển tịch ghi chép, ta đã làm một ít phán đoán, dùng tu vi của hắn, muốn mở ra như ý ấn, cần 2 nén nhang thời gian, nói cách khác, chỉ cần Chu Kiệt bọn người, có thể đem hắn vây khốn 2 nén nhang, cũng hoặc là tại 2 nén nhang bên trong bố trí trận pháp, tắc thì hết thảy nhất định, mà lại chính là một cái trúc cơ trung kỳ mà thôi, Tím La sư huynh không cần lo lắng. 2 nén nhang sau, hai người chúng ta liền có thể xuất hiện ở cái kia Mạnh Hạo trước mặt. Mỹ phụ trung niên mỉm cười, tại hai người này nói chuyện với nhau đồng thời, Nam vực ranh giới, một mảnh xa lạ khu vực, mấy bách vạn đại sơn không ngớt chi địa, bầu trời trời u ám, trận trận lôi đình xẹt qua, ầm ầm nổ mạnh truyền khắp bát phương, có thể dùng mảnh này trong núi hoang dã thú, phần lớn là run rẩy, như bị thiên uy chấn nhiếp, đậu mưa lớn châu, như tầm tã từ trên trời giáng xuống, ào ào thẳng đến đại địa mà đi, đây vốn là trời chiều thời gian, nhưng hôm nay mây đen che đậy mà bát hoang, có thể dùng bầu trời hắc áp áp một mảnh, như toàn bộ thế giới đã thành mà mông lung. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời cái kia, đột nhiên, ở giữa không trung chợt có một tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mưa nhất tề bị bắn ra lúc, xuất hiện một cái hắc động lớn nước xoáy, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó lão đảo mà ra, sắc mặt trắng bệch. Xuất hiện ở hiện sau hắn lập tức nhìn bốn phía, theo hắc động kia nước xoáy biến mất, mưa đã rơi vào Mạnh Hạo thân mình, nhưng Mạnh Hạo thì không có đi chú ý, mà là nhìn bốn phía sau, cái này mới hết tức giận, lộng sát nhẹ giọng theo trong tay hắn truyền ra, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn lại, tay phải hắn trong nội tâm như ý ấn, nguyên bản là tồn tại một ít khe hở, giờ phút này lại thêm một đạo, mà lại xem hắn bộ dáng, giống như lại dùng mấy lần, sẽ vỡ vụn điệu rơi, vật này là bảo vệ tánh mạng chi vật. Không thể đơn giản lại đi sử dụng. Mạnh Hạo chần chờ một chút, thở sâu chấn động toàn thân, lập tức mưa bên ngoài tán, quần áo cũng sẽ không tiếp tục có chút ẩm ướt lộc, giờ phút này Nam vực phải có không ít tông môn đều đang tìm kiếm ta. Mạnh Hạo nhíu mày, khai ra đệ ngũ tọa đạo đài thì Thái Linh Kinh Kim Quang bên ngoài tán một màn, cũng ngoài dự liệu của hắn, có thể dùng hắn không thể không chọn rời đi, cũng may Tứ Phương Châu đã đạt được. Vật ấy không biết có thể không cởi bỏ của ta tam sắc bỉ ngạn hoa chi độc. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hào quang, đang muốn tìm cái an tĩnh sơn mạch mở động phủ không lâu ở lại thường thử giải độc, thân thể vừa mới phóng ra, bỗng nhiên Mạnh Hạo thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy tại lúc trước hắn nước xoáy lỗ đen xuất hiện địa phương, vốn là đã khôi phục như thường, nhưng giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, như hư vô bị cường hành xé mở, trong đó đen kịt một màu đồng thời, càng có một cổ lực đẩy khuếch tán. Có thể dùng bốn phía mưa nhất tề bị bắn ra, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, hắn giờ phút này có thể lựa chọn quay người dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, dù sao vòng xoáy này tới đột ngột, nhưng hiển nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên, ứng với là có người truy tìm đến mà hắn truyền tống chấn động truy kích mà đến, có thế Mạnh Hạo lại không phải chọn lựa như vậy, mà là trong mắt hàn quang bức người, hắn trong tính cách mang theo quyết đoán, cùng hắn giờ phút này thoát đi như vậy hơn 10 tức thời gian, không bằng dứt khoát ra tay quấy nhiễu. Lần này suy tư tại Mạnh Hạo trong óc chỉ tồn tại mà lập tức, hắn thân thể liền cái kia cất bước mà đi, tay phải khi nhấc lên lập tức một đạo cự đại phong nhận cùng rồng lửa rầm rầm mà ra, hướng về phía trước lỗ đen nước xoáy, chợt cách không nhấn một cái, lập tức cái kia rồng lửa gào thét trong thẳng đến nước xoáy mà đi, thì ra là cái kia ở giữa, một tiếng kinh thiên nổ vang bỗng nhiên truyền ra, cái kia nước xoáy lỗ đen như muốn sụp đổ, chợt rung lên dưới, trong đó dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh, bọn hắn đang nhanh chóng ngưng tụ, phản phất tùy thời có thể lao ra. Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, tay phải khi nhấc lên cắn nát đầu ngón tay, huyết chỉ thuật pháp tùy thân tiến về phía trước một bước rơi xuống đồng thời, hướng về mảnh này tan rã lỗ đen nước xoáy, lần nữa nhấn một cái, oanh, cái này một tiếng vang thật lớn trực tiếp vượt trên mà đồng thời quanh quẩn lôi đình, cái kia nước xoáy lỗ đen chấn động mạnh, trực tiếp sụp đổ nổ bung, không có kêu thảm thiết truyền ra, có thế trước mặt hơn 10 đạo thân ảnh đi ra đấy, chỉ có một nửa, mặt khác một nửa, theo nước xoáy lỗ đen sụp đổ, bị trực tiếp xóa đi, giết người không thấy máu, có thể làm được điểm này, cùng Mạnh Hạo trước quyết đoán có cực lớn liên quan, như lúc trước hắn hơi chút do dự chần chờ một chút, hay hoặc giả là không dám đi đối mặt, mà là bỏ chạy, như vậy hôm nay hắn muốn đối mặt, liền tuyệt không phải trước mắt hơn 10 người, mà là thêm, nửa gấp đôi, cái này hơn 10 người mới vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ đều bạo phát ra trúc cơ hậu kỳ tu vi chi lực, nhất là một cái trong đó tóc dài nam tử, thử nhân thân thể người này thon dài, bộ dáng tuấn lãng, bờ môi hơi bạc, mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tu vi của hắn, vẫn là trúc cơ đại viên mãn giả đang cảnh giới, Thanh La Tông. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, nhận ra những người này quần áo, sát cơ cái kia đạt tới được đỉnh phong, Thanh La Tông chi nhân xuất hiện ở đây, hết thảy Mạnh Hạo lập tức trong sáng, giờ phút này căn bản cũng không có hai lời, hắn lối làm việc luôn luôn là quyết định ra tay, liền sẽ không có, nửa chút nào chần chờ, giờ phút này thân thể về phía trước một bước kia bước đi, hoàng mỹ trúc cơ năm tòa đạo đài, cái kia ở giữa toàn bộ vận chuyển, có thế thì không có bên ngoài tán chút nào, chỉ là để cho bốn phía bát phương mưa chấn động. Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần một cái Thanh La Tông tu sĩ trước mặt, người này hừ lạnh một tiếng, tay phải khi nhấc lên lập tức một cái đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, cùng lúc đó bốn phía mặt khác Thanh La Tông tu sĩ, không có người nói chuyện, thẳng đến Mạnh Hạo trong chớp nhoáng này mà đến, duy chỉ có cái kia giả đang tu hành cảnh giới sĩ, không có ra tay, mà là đang hậu phương tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra một tôm lòng bài tay lớn nhỏ lư hương, hai tay nhấc chà sát, càng đem nhang này lô tại đêm mưa nhen nhóm, cái kia bay lên làn khói tại giữa không trung ngưng tụ, tạo thành từng vòng phù văn, xem hắn bộ dáng, như muốn tạo thành một cái trận pháp bộ dáng, cơ hồ ở này lư hương bị lấy ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tới gần cái vị kia Thanh La Tông tu sĩ, thi triển hư ảo đại thủ ấn, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, ở trong mắt hắn xem ra, lần này hành động thật sự là nhỏ nói thành to một ít, đối phó một ít trúc cơ trung kỳ tu sĩ, dùng chính mình hậu kỳ tu vi, diệt sát cực kỳ dễ dàng, phần này công lao, thuộc về Tạ Mỗ rồi. Cái này Thanh La Tông tu sĩ cười ha ha một tiếng, thân thể càng là lao ra, lại muốn dùng thân thể đi trực tiếp va chạm Mạnh Hạo, càng là tại người này trên bờ vai, có hào quang lóe lên, giống như huyễn hóa ra mấy sợi gai sắt, Mạnh Hạo thần sắc như thường, tới gần một cái chớp mắt, tay phải trực tiếp nâng lên, ở đằng kia tiến đến hư ảo đại thủ ấn bên trên nhất chỉ, quanh một tiếng, cái này thủ ấn trực tiếp sụp đổ trở thành mảnh vỡ cuốn ngược, cái kia Thanh La Tông họ Tạ tu sĩ sững sờ đồng thời, Mạnh Hạo dĩ nhiên tới gần, nhìn cũng không nhìn người này xông tới mà đến thân thể, tốc độ lập tức bạo tăng, nội liễm tu vi tại đây một cái kia toàn bộ hướng ra phía ngoài hiển lộ ra, oanh, uy áp ngập trời, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, ngay lập tức trực tiếp xuất hiện tại đây họ Tạ tu sĩ trước mặt, tay phải một phát bắt được hắn cái cổ, mang theo lạnh lùng, hung hăng sờ, lộng sát một tiếng, tu sĩ này trợn to mắt, khí tuyệt bỏ mình, đây là một tràng, vũ không giả sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.